Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit Phong chương 1701. Lần này sở dĩ là hai vị này đến, là đại đạo của hai vị này có quan hệ. Mô Tốc Chí Tôn chính vạn đạo không gian bản nguyên, hắn đối với không gian nắm giữ có thể nói là mạnh nhất trong Chí Tôn, cho nên hắn mới phụ trách trấn thủ Tây Tư tộc tộc địa. Một khi Tây Tư tộc có động tĩnh, Mô Tốc Chí Tôn xuyên thấu qua không gian cũng có thể phát hiện tìm ra. Mà Hồng Nhiên Chí Tôn chính là vạn đạo nhân quả bản nguyên, liền càng thêm lợi hại. Hắn và Kỷ Ninh đã gặp mặt, cũng có nhân quả tương liên, bằng nhân quả cảm ứng có thể tìm tới địa phương Kỷ Ninh bị nhốt. Pháp thân của Hồng Nhiên Chí Tôn, Mô Tốc Chí Tôn đều quan sát đến bốn phía. Mô Tốc, thế nào? Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Đừng nóng vội. Mô Tốc Chí Tôn nói, con ngươi thanh sắc quét hư không chung quanh, lúc trước không gian đại trận vận chuyển tuy đã kết thúc, vẫn như cũ để lại vết tích nhẹ nhẹ, xuyên thấu qua một tia vết tích, Mô Tốc Chí Tôn có thể đẩy ngược ra huyền bí. Ánh mắt của hắn đảo qua, không gian ở đó nhộn nhạo. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía xa xôi, lại quay đầu nhìn vài nơi khác một chút, cau mày nói. Bắc Minh nói không sai, tòa đại trận này do 9 đầu nguồn dẫn động, 9 đầu nguồn này đều cách nơi này cực kỳ xa xôi. Trận pháp to lớn huyền diệu đối với không gian sử dụng đã vượt xa ta. Đám người Bắc Minh bị truyền tống đến không gian kia. Ta không tìm ra được. Mô Tốc Chí Tôn lắc đầu. Hồng Nhiên, còn ngươi? Bắc Minh cách đây quá xa, bằng vào liên kết cảm ứng căn bản tìm không được. Hồng Nhiên Chí Tôn cũng cau mày. Mây mù lượn quanh, đám người Kỷ Ninh ở trên mây mù cũng không dám chạy loạn. Bắc Minh, chúng ta không cách nào tìm ra vị trí không gian chính xác mà các ngươi bị nhốt. Hồng Nhiên Chí Tôn đáp lại nói. Hiện tại chỉ có thể để cho đệ nhị nguyên thần của ngươi chạy tới, đệ nhị nguyên thần cùng bản tôn của ngươi có thể cảm ứng lẫn nhau, bằng cách này, đệ nhị nguyên thần mới có thể tìm được vị trí của ngươi. Được. Kỷ Ninh gật đầu. Mô Tốc hắn sẽ lập tức chạy tới Viêm Long vực giới, mang đệ nhị nguyên thần của ngươi tới. Hồng Nhiên Chí Tôn liền dặn dò. Không gian các ngươi bị nhốt, chắc là một cứ điểm bí ẩn trọng yếu của Tây Tư tộc, chúng ta nhiều năm như vậy chưa từng nhận ra được, trình độ nguy hiểm sợ rằng cực cao. Ngươi đừng xông loạn, liền ở tại chỗ chờ chúng ta. Yên tâm đi, ta cũng không lỗ mãng như vậy. Kỷ Ninh đưa tin nói. Lập tức hai bên cắt đứt liên hệ. Trong lòng Kỷ Ninh có chút trầm xuống, Hồng Nhiên Chí Tôn cùng Mô Tốc Chí Tôn, một cái an hiểu nhân quả, một an hiểu không gian đều tìm không được tung tích của bọn họ. Có thể thấy được không gian đại trận này truyền tống lợi hại. Bắc Minh thế nào? Đan Tôn giả nhìn Kỷ Ninh. Yên tâm đi, không có chuyện gì, chúng ta ở nơi này chậm rãi chờ, các Chí Tôn đã tới, không gian vây chúng ta tương đối bí ẩn, sợ rằng Chí Tôn cũng phải hao phí chút thời gian. Kỷ Ninh nói. Một bên đám người Đề Nhã chúa tể, Viêm Tả chúa tể đều âm thầm sợ hãi than. Bắc Minh đạo quân này thật không đơn giản, chỉ bị nhốt ở đây, dĩ nhiên nhanh như vậy đã có Chí Tôn tới hỗ trợ. Hơn nữa nghe Kỷ Ninh nói các Chí Tôn đã tới rồi, hiển nhiên không chỉ một vị. Chí Tôn lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Tây Tư tộc này tạo cứ điểm bí ẩn làm gì? Kỷ Ninh nhìn bốn phía, lấy ánh mắt của hắn, mơ hồ có thể thấy hải dương xa xa mênh mông. Hắn thật tò mò. Nhưng hắn biết lòng hiếu kỳ quá mức, là sẽ bỏ mạng. Không thể xông loạn chờ Chí Tôn đến là được. Mô Tốc Chí Tôn tự mình nghênh tiếp Kỷ Ninh, chỉ hao tốn hơn một tháng Kỷ Ninh hắc sắc đạo bào liền tới Tây Tư tộc tộc địa. Trong hư không, Kỷ Ninh hắc sắc đạo bào cùng Mô Tốc Chí Tôn, Hồng Nhiên Chí Tôn chung một chỗ. Bản tôn của ta cùng với tu hành giả khác ở đây bị truyền tống đi. Kỷ Ninh hắc sắc đạo bào chỉ vào một chỗ hư không, đồng thời phân biệt chỉ chín hướng xa xa. Chín đầu nguồn của không gian đại trận ở đó đều là cực kỳ xa xôi. Ta cũng cảm ứng được. Mô Tốc Chí Tôn gật đầu, từ khi phát hiện không gian đại trận bực này, Mô Tốc Chí Tôn vẫn bị vây ở trạng thái như có điều suy nghĩ, hiển nhiên vẫn đang suy tư trận pháp kia. Bắc Minh, bản tôn của ngươi ở đâu? Hồng Nhiên Chí Tôn hỏi. Ta có thể cảm ứng được vị trí. Kỷ Ninh gật đầu. Xin Mô Tốc Chí Tôn hỗ trợ. Mô Tốc Chí Tôn mở đường. Nguyên thần thứ hai của Kỷ Ninh chỉ dẫn một mạch, hao tốn một chung trà thời gian, xuyên qua khoảng cách chỉ sợ bằng với 5-6 vực giới. Dừng. Nơi này một mảnh hư không đen như mực, không có bất kỳ vật gì. Kỷ Ninh hắc sắc đạo bào đứng trong hư không, bước chậm đi lại, mỗi một bước đều mặc toa hư không, đều đi tới trăm ước sẵm. Tiền tiền hậu hậu, từ trên xuống dưới, ở chung quanh Kỷ Ninh đi một vòng lớn. Pháp thân của Hồng Nhiên Chí Tôn, Mô Tốc Chí Tôn thì ở bên cạnh nhìn Kỷ Ninh. Chuyện lạ. Kỷ Ninh hắc sắc đạo bào nhìn quanh bốn phương tám hướng. Mô Tốc Chí Tôn, Hồng Nhiên Chí Tôn, ta rõ ràng cảm ứng được bản tôn cách ta chỉ trăm tỷ dặm, thế nhưng ta ở chung quanh tỉ mỉ cảm ứng, phát hiện làm sao cũng không thể tới gần. Ta cũng thử qua tiến nhập không gian duy độ khác, nhưng căn bản không cách nào gần kề bản tôn. Trăm tỷ dặm. Hồng Nhiên Chí Tôn nhìn về phía Mô Tốc Chí Tôn. Mô Tốc, ngươi cảm thấy thế nào? Trăm tỷ dặm đối với Chí Tôn, đám người Kỷ Ninh là cự ly rất gần, bước ra một bước xuyên toa hư không là đến. Nhưng bây giờ đệ nhị nguyên thần của Kỷ Ninh rõ ràng có thể cảm ứng được vị trí bản tôn, nhưng không cách nào tới gần. Ở đây cất giấu một không gian khổng lồ. Mô Tốc Chí Tôn nhìn bốn phía, trong con ngươi bắn ra màu xanh lất phất, màu xanh lướt qua, không gian nữ khúc, hắn lạnh nhạt nói. Không gian khổng lồ này vô cùng hoàn mỹ, cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Mặc cho dò xét như thế nào, cũng không thể tới gần không gian này một bước. Giống như Kỷ Ninh ở trên mặt ngoài hình cầu hành tẩu, mặc cho hắn hành tẩu như thế nào, cũng không thể cách tâm cầu gần hơn. Đạo lý tương tự, không gian ẩn giấu căn bản không cách nào gần kề. Thật hoàn mỹ, tuy ta có thể mơ hồ nhận biết sự tồn tại của nó, nhưng hiện tại nó không có một tia kẽ hở, ta không có cách nào khác phong tỏa nó. Mô Tốc Chí Tôn nói. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1702. Nếu như không gian đại trận kia lần thứ hai kích phát, truyền tống người từ ngoài vào. Như vậy ta có thể tra biết vị trí của nó, về sau đánh ra một không gian thông đạo. Nhưng bây giờ nó hoàn toàn nổi liếm, không gian hoàn toàn phong bế, ta không có biện pháp. Để cho nó lần thứ hai kích phát ra không gian đại trận kia, Kỷ Ninh hắc sắc đạo bào phiền não. Không gian này ngăn cách nhân quả, ta cũng không tra được bản tôn của Bắc Minh. Hồng Nhiên Chí Tôn nhìn về phía Kỷ Ninh. Bắc Minh, hổ thẹn, hai chúng ta sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn phá giải không được, ta sẽ để cho đám người ác khổng đi thử một chút, xem có thể phá không. Phá không được cũng không có gì, mặc dù ta không còn bao nhiêu thời gian, nhưng cũng không phải ai cũng có thể gây tổn thương đến ta. Kỷ Ninh hắc sắc đạo bào nói. Ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Cẩn thận. Hồng Nhiên Chí Tôn, Mô Tốc Chí Tôn đều xấu hổ. Bọn họ đều rõ ràng, hai người bọn họ chưa không thể phá giải. Thiên Thực Chí Tôn an hiểu không gian, Ắt Lỗ Chí Tôn an hiểu hủy diệt. Ba Lâm Chí Tôn an hiểu trảo, Đế Thạch Chí Tôn an hiểu huyễn thuật, bốn vị khác đi phá hy vọng liền thấp hơn. Lần này bản tôn ta tới Tây Tư tộc địa là để cứu đan sư phó. Kỷ Ninh nói, đan sư phó nàng muốn nghịch chuyển thời không sống lại ba vị ca ca của nàng, trong đó một vị còn là kiếm đạo chúa tể. Nga, đan tôn giả sao ta biết? Hồng Nhiên Chí Tôn gật đầu. Nàng đi tìm ta bảo nàng tìm bảo vật tương đương 1000 vực giới phi chu trở lại. Kỷ Ninh nói. Ta muốn thỉnh cầu Hồng Nhiên Chí Tôn ngươi hỗ trợ, hoàn thành nguyện vọng này của đan sư phó. Việc nhỏ. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Dì vũ trụ nàng ở là thiên thực chí tôn sáng chế, ta sẽ để cho thiên thực chí tôn tự mình xuất thủ, nàng một bên bảo vệ được dì vũ trụ kia, một bên nghịch chuyển thời không sống lại sẽ càng dễ dàng. Đối với chúa tể cái này là đại sự. Nhưng đối với chí tôn cái này đích thật là một nhấc tay. Bắc Minh, ở trong không gian kia ngươi phải cẩn thận. Mô Tốc chí tôn trịnh trọng nói. Trước đây chúng ta cho rằng đã hoàn toàn công chiếm được ngoại vi của Tây Tư tộc tộc địa. Nhưng chúng ta sai rồi, vẫn có không gian cất giấu sợ rằng Tây Tư tộc đang âm thầm rình chờ cùng đợi cơ hội. Yên tâm, cho dù có Tây Tư tộc tôn chủ, ta cũng một kiếm giết chết. Kỷ Ninh cười nói. Trong không gian mênh mông, Kỷ Ninh nói với Đan tôn giả. Đan sư phó, ta đã nói với chí tôn thiên thực chí tôn sẽ đích thân xuất thủ phục sinh ba vị huynh trưởng của đan sư phó ngươi. Trong mắt đan tôn giả xuất hiện nước mắt lưng tròng, toàn thân mơ hồ phát run. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Đan tôn giả cũng lộ ra dáng tươi cười, nữ tử cao ngạo băng lãnh này rốt cuộc nở nụ cười của nàng rực rỡ mà mỹ lệ. Kỷ Ninh cũng không nhìn được có chút chấn động, cái mỹ lệ này phát ra từ sâu trong tâm linh, mang theo sức cuốn hút kinh người. Cảm ơn ngươi, Bắc Minh. Đan tôn giả nhìn Kỷ Ninh nói. Đan tôn giả điên cuồng, người biết rất nhiều, ở đây Thanh Ma, Đề Nhã chúa tể, Viêm Tả chúa tể, Hủy Diệt thần đình chi chủ đều rất rõ ràng đan tôn giả chấp niệm điên cuồng như thế nào. Tu hành chấp niệm lớn nhất suốt cuộc thực hiện, tâm tình chấn động kịch liệt như thế nào, đây quả thực so với hợp đạo thành công còn muốn vui mừng, là đại hỷ sự siêu thoát sinh tử. Đan tôn giả chúc mừng. Hủy Diệt thần đình chi chủ cười nói. Chúc mừng, chúc mừng. Thanh Ma cũng cười ha ha. Đề Nhã chúa tể cũng mỉm cười nhìn, chẳng qua là ở chỗ sâu trong ánh mắt mơ hồ có vẻ đau thương. Huynh trưởng người khác có thể phục sinh, thế nhưng đạo lữ cùng sinh cùng tử, tình cảm chân thành với nàng phục sinh liền khó có khả năng rồi, buồn bã lớn không ai qua được tâm chết. Lòng của nàng đã sớm chết rồi, chẳng qua là khi đó nàng đã đáp ứng, sẽ hảo hảo sống sót. Từ nay về sau nàng không lại để sinh tử trong lòng, hành tẩu ở trong mọi chỗ hiểm cảnh tuyệt cảnh, trong vũ trụ hỗn độn này cũng nhiều một người điên Đề Nhã chúa tể. Ta có chút ít kích động. Nước mắt trên mặt đan tôn giả rất nhanh liền vơi đi, nàng cười sáng lạn. Thật sự là lo lắng quá mức. Biết thiên thực chí tôn đã đáp ứng, ta liền an tâm. Ha ha, đợi đan sư phó ngươi từ trong không gian này rời khỏi, thiên thực chí tôn sẽ cùng ngươi trở lại dì vũ trụ kia, nghịch chuyển thời không phục sinh ba vị huynh trưởng của đan sư phó ngươi. Kỷ Ninh nói. Đợi ta đi ra ngoài, đan tôn giả nhíu mày. Bắc Minh, ngươi đã nói nơi này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa ngay cả đám chí tôn cũng vào không được. Kỷ Ninh gật đầu. Yên tâm, ta sẽ dùng hết toàn lực mang đan sư phó ngươi đi ra ngoài. Không, ta tin tưởng ngươi. Đối với chúng ta còn sống đi ra ngoài nắm chắc cũng không phải tuyệt đối. Đan tôn giả nói. Nếu như ta chết, pháp thân của ta cũng sẽ lập tức chết đi. Như vậy ta thậm chí không thể gặp lại ba vị huynh trưởng của ta. Mặc dù biết thiên thực chí tôn sẽ nghịch chuyển thời không phục sinh ba vị huynh trưởng, nhưng không tận mắt thấy. Ta không cam lòng. Ta minh bạch. Kỷ Ninh gật đầu. Vậy ý của đan sư phó ngươi là. Pháp thân của ta cùng pháp thân của Đề Nhã hủy diệt ở một chỗ, địa chỉ ta cho ngươi biết. Thỉnh cầu thiên thực chí tôn đi ngay bây giờ cùng pháp thân của ta tụ hợp. Phục sinh ba vị huynh trưởng của ta được không, đan tôn giả nói. Cũng tốt. Kỷ Ninh cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng không có 10 phần nắm chắc còn sống đi ra ngoài. Trước kia ở hộ đạo lâu cũng làm cho mình ra không ít kiếm, mà ở đây là không gian che giấu ngay cả đám chí tôn cũng chưa từng phát hiện, so với hộ đạo lâu lúc trước nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Kỷ Ninh liền lập tức thỉnh cầu thiên thực chí tôn hỗ trợ. Thiên thực chí tôn cũng đáp ứng, bổn tôn của nàng đã đi ra hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Bất quá hỗn độn vũ trụ quá lớn. Đi đón đan tôn giả pháp thân, lại đi dị vũ trụ cũng là cần nhiều thời gian. Chúng ta trước dò xét chung quanh, cẩn thận là được, tạm thời đừng mạo hiểm. Đợi ba vị huyên trưởng của đan sư phó sống lại, chúng ta lại mạo hiểm nữa. Kỷ Ninh cười nói, đám người đan tôn giả, để nhã chúa tể tự nhiên đáp ứng. Hô! Kỷ Ninh một mình bay lên trời, rất nhanh liền bay lên độ cao ước sẩm. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1703. Hạ nhìn trên bầu trời, Kỷ Ninh nhíu mày, mơ hồ phóng ra lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên cũng bị trời xanh thi triển áp bách. Nhưng trời xanh minh mông cuồn cuộn này lại vô cùng vững chắc, còn mạnh mẽ áp chế Kỷ Ninh. Thật là vững chắc, xem ra muốn dùng lực phá pháp, ly khai không gian che giấu này là căn bản không thể nào. Kỷ Ninh phán đoán. Trước hắn đã cảm thấy hy vọng không lớn. Bởi vì lúc trước một tòa hộ đạo lâu hình thành không gian hành lang khóa cũng vững chắc như vậy, mà ở đây rõ ràng nguy hiểm hơn, nếu để cho mình đơn giản phá vỡ đi ra ngoài mới kỳ quái, cái này thử một lần đúng như là đoán trước. Hô! Kỷ Ninh đáp xuống bên cạnh đám người thanh ma, đan tôn giả, để nhã chúa tể. Đạo quân, như thế nào hủy diệt thần đình chi chủ hỏi? Không có khả năng dùng lực phá pháp ly khai. Kỷ Ninh cười nói. Vẫn là cần tìm được một ít sơ hở của toàn bộ không gian, một tòa không gian to lớn, có thể ổn định như vậy chắc chắn có ngọn nguồn năng lượng, cũng có trận pháp cấm chế. Bất kể là phá hủy ngọn nguồn năng lượng, hay phá hủy trận pháp cấm chế, đều có thể chạy đi. Ta có thể cảm ứng được ở phía xa mơ hồ có chút sinh linh. Kỷ Ninh chỉ vào phía trước nói. Sinh linh rất nhỏ yếu, đi, đi nhìn một chút. Rất nhỏ yếu, thanh ma kinh ngạc. Địa phương đáng sợ như thế này, sinh linh rất nhỏ yếu. Đúng cho ta cảm giác vô cùng nhỏ yếu, thổi một hơi cũng có thể giết chết vô số loại này. Kỷ Ninh nói. Nếu như hứa hẹn đan sư phó ở trước khi phục sinh ba vị sư huyên không mạo hiểm, Kỷ Ninh tự nhiên sẽ không đi một ít địa phương có nguy hiểm, dùng cảnh giới như hắn, là có thể đủ su cát tỷ hung. Bất quá dưới tình huống bình thường, không gian che giấu này vốn là rất nguy hiểm. Cho nên một mực su cát tỷ hung cũng căn bản ra không được. Có đôi khi biết rõ con đường phía trước nguy hiểm cũng không thể không xông. Bởi vì chỉ có con đường phía trước mới có sinh cơ xôn xao. Đám người Kỷ Ninh nhanh chóng phá không phi hành, phía dưới là hải dương trùng trùng điệp điệp, hải dương vô cùng vô tận. Ở đây, rất nhanh đám người Kỷ Ninh dừng lại quan sát phía dưới, bởi vì phía dưới có một hải đảo phạm vi mấy nghìn vạn dặm, phạm vi mấy nghìn vạn dặm thật ra có thể nói là đại lục khổng lồ. Nhưng không gian này thật sự quá lớn. Hải dương quá mức rộng lớn, lục địa mấy nghìn vạn dặm liền tầm thường rồi, đám người Kỷ Ninh xưng là hải đảo cũng không tính sai. Trên hải đảo có ước vạn sinh linh sinh sôi nảy nở. Kỷ Ninh quan sát, ánh mắt nhanh chóng liền tập trung vào toàn bộ sinh linh thực lực mạnh nhất trên hòn đảo. Đó là ở trên một hoang nguyên. Ba nhân loại đang cùng một tà ma sinh mệnh chém giết, tà ma sinh mệnh kia một bộ trường bào màu đen, trên gương mặt mỹ lệ có khí tức mị hoặc, chiến đấu lên lại dị thường cuồng bạo hung hãn. Nhân loại các ngươi giết ta một lần lại một lần, nhưng các ngươi không cách nào chính thức giết chết được ta, ta lần lượt lại phục sinh đi ra, ha ha ha. Ta có thể lần lượt thất bại, nhưng các ngươi lại thất bại không được. Chỉ cần các ngươi thất bại, như vậy tất cả sinh mệnh ở đây đều bị ta tàn sát, ha ha ha ha, nói cho các ngươi biết, mảnh đại địa này ta đã tàn sát qua 5 lần rồi. Thanh âm của tà ma sinh mệnh kia sắc lạnh. Lần này sẽ là lần thứ 6, nếu như các ngươi muốn mạng sống liền ngoan ngoãn thần phục ta, ha ha, ta cuối cùng là muốn thu chút ít thủ hạ, tuy ta không thích các ngươi. Nhưng thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm. Vọng tưởng mảnh đại địa này, là đại địa của Tây Tư tộc ta, làm sao có thể cho ngươi? Một tà ma kiêu ngạo nam tử cầm đầu hóa thành sáu tay, cầm sáu cái đại chùy, phẫn nộ mà điên cuồng tấn công lấy. Thế nhưng tốc độ của tà ma sinh mệnh quá nhanh, lại quá linh hoạt, nếu như không phải có hai đồng bạn hỗ trợ, hắn đã sớm gánh không được. Còn có một tên nam tử tóc đỏ nắm lấy chiến đao, toàn thân đắm chìm trong hỏa diễm cũng giận dữ hét. Ta là nam nhi của Tây Tư tộc, há có thể thần phục một tà ma? Người cuối cùng là nữ tử áo bào xám, đang mặt lạnh đứng ở đằng xa điều khiển pháp bảo, lạnh lùng nói. Mặc dù Tây Tư tộc ta toàn bộ chết trận cũng không có khả năng thần phục một tà ma. Kỷ Ninh, Đan Tôn giả, Thanh Ma ở trên bầu trời xem cuộc chiến, mỗi cách đều có chút kinh ngạc. Nam nhi Tây Tư tộc Kỷ Ninh nháy mắt. Ta như thế nào cảm thấy kỳ quái như vậy à? Tây Tư tộc toàn bộ chết trận cũng không thần phục tà ma, bên cạnh Thanh Ma cũng thầm nói. Thật oanh liệt a, Tây Tư tộc vậy mà cũng oanh liệt như vậy. Phía dưới ba gã nhân loại kỳ thật cũng chỉ là cấp độ tổ thần tổ tiên. Tà ma sinh mệnh kia cũng là tà ma sinh mệnh vô cùng nhỏ yếu, cùng Kỷ Ninh trước ở hộ đạo lâu đụng phải tà ma sinh mệnh chênh lệch thật lớn. Liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng tổ thần tổ tiên chém giết, đối với Kỷ Ninh, Đan Tôn giả, Thanh Ma, Hủy Diệt thần đình chi chủ, Viêm Tà chúa tể, Đề Nhã chúa tể mà nói thật sự rất nhỏ yếu. Đây đã là sinh mệnh cường đại nhất trên hải đảo này rồi, trước đó Kỷ Ninh nói rất nhỏ yếu tuyệt không phải nói ngoa. Ha ha ha! Hủy Diệt thần đình chi chủ cũng cười. Đối với toàn bộ văn minh tu luyện giả chúng ta, văn minh Tây Tư tộc là một siêu cấp đại họa, là tồn tại ác mộng. Nhưng trong văn minh của Tây Tư tộc cũng có chút tầng dưới chót nhỏ yếu, cũng có người nhỏ yếu như phàm tục, bọn hắn có lẽ cũng vì mình là Tây Tư tộc mà vẻ vang á. Nói là Tây Tư tộc, kỳ thật bọn hắn cũng không phải Tây Tư tộc chân chính. Kỷ Ninh nói, không phải Tây Tư tộc chân chính ở đây mỗi cách đều nghi hoặc nhìn về phía Kỷ Ninh. Chủ nhân, làm sao ngươi biết? Thanh Ma hỏi. Kỷ Ninh không có giải thích, bởi vì này liên lụy đến rất nhiều bí ẩn, đám người Thanh Ma biết nhiều chỉ tăng thêm phiền não. Nếu như là Tây Tư tộc chính thức, là sẽ bị toàn bộ hỗn độn vũ trụ bản nguyên bài xích, không cách nào lợi dụng đạo uy. Nhưng ba gã nhân loại phía dưới chém giết kia, mọi cử động ẩn chứa đạo uy, bọn hắn không có bị bài xích. Nghe không sai a, một tà ma nho nhỏ liền lần lượt đổ diệt toàn bộ hải đảo. Thanh Ma nói. Rất bình thường. Kỷ Ninh nói. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1704. Cái không gian che giấu này cuối cùng là ở trong địa bàn của Tây Tư tộc tộc địa, nên ra đời tà ma tuy không phải hộ đạo lâu tận lực bồi dưỡng. Nó so sánh nhỏ yếu, nhưng đối với hải đảo này cũng đã là một mối họa rồi. Hơn nữa tà ma cũng có ngọn nguồn, ta một kiếm có thể chém giết nó, hơn nữa có thể men theo nhân quả chém giết ngọn nguồn của nó. Thế nhưng sinh linh trên hải đảo lại chỉ có thể đem hết toàn lực lần lượt chém giết tà ma, nhưng không cách nào tiêu diệt ngọn nguồn chính thức của tà ma. Tà ma hấp thu đầy đủ năng lượng lớn lên, tự nhiên lại sẽ gây sóng gió lần nữa. Đan Tôn giả cũng cảm khái. Tà ma không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với ức vạn sinh linh của hải đảo lại là hảo kiếp. Đề Nhã chúa tể nói. Có lẽ đây cũng là phương pháp Tây Tư tộc ma luyện tộc nhân a. Ăn thật là có khả năng. Kỷ Ninh nhãn tình sáng lên. Dùng tà ma đến ma luyện tộc nhân. Loại áp bách này lại càng dễ ma luyện ra cường giả. Nói xong đám người Kỷ Ninh liền đáp xuống dưới. Liều mạng. Chúng ta liều mạng. Ba gã nhân loại kia bắt đầu điên cuồng dốc sức liều mạng. Ha ha ha. Cuối cùng điên cuồng sao, ta sẽ không cho các ngươi một kích cuối cùng đánh vỡ mất hy vọng của bọn ngươi. Thực chờ mong đợi lát nữa nhìn các ngươi tuyệt vọng a. Loại tuyệt vọng phát ra từ đáy lòng này. Nhìn, liền khiến cho ta kích động vui mừng. Tà ma sinh mệnh hưng phấn run rẩy. Bỗng nhiên, phốc, một đạo kiếm quang xẹt qua tà ma sinh mệnh, trên mặt tà ma sinh mệnh còn có dáng tươi cười điên cuồng vặn vẹo. Nhưng sau đó nàng liền hóa thành cho tàn, kiếm của Kỷ Ninh cũng men theo nhân quả chém giết, tự nhiên hủy diệt ngọn nguồn của tà ma. Từ đó, tà ma làm phức tạp nhiều đời, vô số sinh linh trên hải đảo này cứ như vậy chính thức diệt tuyệt. Giúp các ngươi hủy diệt tà ma cũng coi như đền bù tổn thất khi lật xem trí nhớ của các ngươi a. Kỷ Ninh trực tiếp tìm đọc lấy trí nhớ của ba gã Tây Tư tộc, bởi vì mọi cử động của bọn họ có thể thi triển đạo uy, Kỷ Ninh cũng coi bọn chúng trở thành đồng tộc, mà thực sự không phải là Tây Tư tộc. Cho nên trong nội tâm mới có ý niệm đền bù tổn thất trong đầu. Chủ nhân, ngươi giết tà ma, hải đảo này từ đó rút cuộc không có tà ma. Tây Tư tộc đại năng cố ý an bài ma luyện. Chẳng phải không còn sao? Thanh ma nói. Mắc mớ gì tới ta? Kỷ Ninh thuận miệng nói. Thanh ma nháy mắt bên cạnh Đan Tôn giả, Đề Nhã chúa tể, Viêm Tả chúa tể, Hủy Diệt thần đình chi chủ mỗi cái kinh ngạc nhìn Kỷ Ninh. Mắc mớ gì tới ta? Loại lời này cũng có thể từ trong miệng Bắc Minh đạo quân nói ra, tuy trong chúa tể đế quân tính cách quái gì còn nhiều lắm, nói chuyện khó nghe hơn nữa cũng có. Nhưng Bắc Minh ở trong lòng bọn họ địa vị thật sự quá cao, đó là gần như sánh vai chí tôn, tự nhiên cảm thấy Kỷ Ninh nói lời này bọn hắn có chút không quen. Nhưng trên thực tế Kỷ Ninh đạo tâm viên mãn, đạo tâm linh hoạt kỳ ảo, muốn nói thì nói mà thôi. Như thế nào? Đan Tôn giả hỏi. Bọn hắn chỉ là tổ thần tổ tiên, biết rõ quá ít. Bất quá ở trong trí nhớ của bọn hắn, có một vị tồn tại vô địch trong truyền thuyết, thống lĩnh lấy 63 châu đảo vô cùng rộng lớn, vị tồn tại kia gọi Hoa Bách Ma Chủ, thực lực cao thâm mạc chắc, vô tận tuế nguyệt hắn một mực là vô địch, khẽ đảo tay cũng có thể diệt hết một tòa hải đảo. Kỷ Ninh cười nói. Nhìn trí nhớ của bọn hắn, có lẽ Hoa Bách Ma Chủ kia đối với không gian này biết rõ thêm nữa. Sau đó đám người Kỷ Ninh liền rời đi. Ba gã nhân tộc kia khôi phục thanh tỉnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tà ma đâu? Ba người bọn hắn đều cảm thấy mờ mịt. Trước khi đám người Kỷ Ninh đến lật xem trí nhớ của bọn hắn, ba người bọn hắn đều không có chút ảnh hưởng nào. Trên thực tế vừa rồi bọn hắn chỉ là mất đi ý thức ngắn ngủi. Hoa Bách Ma Chủ thống lĩnh lấy 63 châu đảo kỳ thật cũng chỉ là một gã tứ bộ đảo quân. Tuế Nguyệt hắn sống ở trong mắt sinh linh nhỏ yếu tự nhiên được xưng tụng là vô cùng vô tận, nhưng ở trước mặt mấy người Kỷ Ninh, một gã tứ bộ đảo quân như trước nhỏ yếu. Thổi một hơi cũng có thể giết chết Hoa Bách Ma Chủ đang ngồi trên bảo tọa, phía dưới có đại lượng mỹ nữ vũ đạo, trong điện bên cạnh còn có rất nhiều sinh linh bị trói buộc, bị quật, bị tra tấn. Hắn hỉ nộ vô thường. Hắn là bá chủ tuyệt đối của 63 châu đảo, không biết bao nhiêu sinh linh chết ở dưới sự tra tấn dày vò của hắn. Hắn ra thích tra tấn những sinh linh kia, nghe những sinh linh kia trước khi chết chửi bới tru lên, hắn sẽ vui cười ha ha. Cho nên mới có ma chủ chi danh. Nghe một ít chửi bới oán độc, tiếng kêu rên, nhìn mỹ nữ trước mắt vũ đạo, Hoa Bách Ma Chủ vui tươi hớn hở cười. Một đám ngu xuẩn, cả đám chạy tới thánh giới làm gì? Thánh giới vô số tồn tại cường đại, chúng ta chạy tới chính là tầng dưới chót. Hoa Bách Ma Chủ nói thầm. Lưu lại thật tốt, cơ hồ là vô địch, muốn làm gì liền làm cái đó, nhiều thoải mái a. Về phần hợp đạo hừ, có thánh giới đại năng chỉ điểm hợp đạo có thể thành công sao? Nghe nói giống nhau ít đến thương cảm. Vẫn là lưu lại thoải mái a. Chập chập chập, ngày mai lại đi chào vài người, trong địa lao sắp chết hết rồi. Hoa Bách Ma Chủ vô cùng vui vẻ, các mỹ nữ ở dưới điện khiêu vũ kỳ thật cả đám đều run sợ khiếp đảm, nhưng không dám biểu đạt đi ra, hết sức lấy lòng vị ma chủ vĩ đại này, e sợ cho bị tra tấn đến chết. Bỗng nhiên, một nhóm 6 người đi đến. vũ đạo ngừng, Hoa Bách Ma Chủ như trước nhích miệng cười, nhưng biểu lộ đồng dạng ngưng kết vẫn không nhúc nhích. Chén rượu ấm áp bốc hơi nước cũng đình trệ. Thời gian dường như đình trệ. Chỉ có sáu đạo thân ảnh kia đi tới, đúng là Kỷ Ninh, Đan Tôn Giả Thanh Ma, Đề Nhã Chúa Tể, Viêm Tả Chúa Tể, Hủy Diệt Thần Đình Chi Chủ. Lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỷ Ninh vừa ra trấn áp thời không, thời gian hoàn toàn đình trệ, thời gian đình trệ, đoạn thời gian này ở trong trí nhớ của đám vũ nữ, Hoa Bách Ma Chủ là không tồn tại. Xem trí nhớ của hắn một chút. Kỷ Ninh đơn giản liếc nhìn trí nhớ của tứ bộ đạo quân này, một lơ, a, t, sơ, a, u, lật xem hoàn tất. Kỷ Ninh trầm mặt. Làm sao vậy, mọi người đều nhìn Kỷ Ninh? Có chút phiền phức. Kỷ Ninh nói, lập tức bật cười. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit Phong chương 1705. Bất quá cũng đã sớm dự liệu được sẽ rất phiền toái. Ta liền nói đơn giản hả a. Dựa theo trí nhớ của tứ bộ đạo quân này, không gian bí ẩn này có 6 thế giới phàm tục cùng với thánh giới cao cao tại thượng, và ngục giới tà ác nhất hoang vu nhất. 6 thế giới cùng với thánh giới, ngục giới, liền cấu thành không gian che giấu này. Kỷ Ninh nói. Đây là nhận thức trong trí nhớ của hắn. 6 thế giới đều vô cùng rộng lớn, sinh hoạt vô số phàm tục, cũng có tu luyện giả. Bất quá chỉ có tu hành bước vào sinh tử đạo quân mới có tư cách vào nhập thánh giới, đương nhiên cũng có rất nhiều sinh tử đạo quân dừng lại trong lục đại thế giới. Bất quá một khi hợp đạo thành công trở thành vĩnh hằng đế quân thì nhất định phải tiến vào thánh giới. Kỷ Ninh nói, không tiến vào sẽ bị thánh giới đại năng hàng lâm bắt, hơn nữa trừng phạt. Đan Tôn Giả nhíu mày. Thoạt nhìn thánh giới chính là địa phương đại lượng cường giả của không gian che giấu này tụ tập, còn ngục giới thì sao? Ngục giới là một ít đại năng bị trừng phạt, một ít cực kỳ tà ác bị lưu đày chỗ đó, rất nguy hiểm cũng rất hoang vu. Kỷ Ninh nói, ta đoán mấu chốt chính thức của toàn bộ không gian che giấu, ngay ở thánh giới lục đại thế giới mạnh nhất cũng chỉ là tứ bộ đạo quân. Ngục giới là địa phương bị trục xuất. Thánh giới mới là địa phương các đại năng tụ tập, 9 thành 9 khả năng, hạch tâm mấu chốt của không gian che giấu ngay ở thánh giới. Thế giới này vô số sinh linh thật sự là hậu duệ của Tây Tư tộc sao, còn có không gian che giấu này đến cùng lai lịch ra sao? Viêm Tả Chúa Tể hỏi. Đây cũng không phải một tứ bộ đạo quân nho nhỏ có khả năng biết. Kỷ Ninh cười nói. Chúng ta bây giờ cần làm chính là tiến về thánh giới A. Chỗ đó đại năng tụ tập cũng chắc chắn có rất nhiều cấm chế đáng sợ của Tây Tư tộc, ngay cả có 10 tòa 8 tòa hộ đạo lâu Kỷ Ninh cũng sẽ không kinh ngạc. Tiến về thánh giới chỉ sợ sẽ nhấc lên một cuộc đại chiến. Đi như thế nào? Thanh Ma hỏi. Thông qua giới môn. Kỷ Ninh nói. Bất quá bây giờ không phải thời điểm đi, đợi ba vị sư huynh của đan sư phó nghịch chuyển thời không phục sinh, chúng ta liền xuất phát tiến về giới môn, tiến vào thánh giới. Đan Tôn Giả cười cười. Chúng ta đi thôi. Kỷ Ninh mắt nhìn Hoa Bách Ma Chủ như trước nhích miệng cười ngồi ở trên bảo tọa, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm quang hàng lâm trực tiếp quán xuyên đầu lâu của Hoa Bách Ma Chủ, chém giết hồn phách chân linh của hắn. Từ đó, Hoa Bách Ma Chủ xưng vương xưng bá tuế nguyệt dài rằng giặc chết đi, hắn chết, thậm chí cũng không biết bị ai giết chết. Chủ nhân, ngươi lật xem trí nhớ của hắn, còn giết hắn đi? Thanh Ma trừng mắt. Chính là bởi vì lật xem trí nhớ của hắn mới giết. Kỷ Ninh thì thầm. Thật sự là quá bẩn rồi, thật sự nhìn không được. Đám người Kỷ Ninh lặng yên rời đi, chỉ để lại cung điện một mảnh đại loạn. Sau 5 tháng đám người Kỷ Ninh tiến vào không gian che giấu, Thiên Thực Chí Tôn cũng mang theo Đan Tôn Giả pháp thân, Hủy Diệt Thần Đình Chi Chủ pháp thân đi tới Dị Vũ Trụ, bắt đầu nghịch chuyển thời không phục sinh ba vị đế quân đại năng. Dị Vũ Trụ, cổ vực, nội vực khởi nguyên chi địa. nơi này có vô số thi thể, đều là người tranh đoạt gì vũ trụ thất bại. Thiên thực chí tôn ánh mắt ôn hòa, khuôn mặt có chút mập đảo qua vô số thi thể đế quân trong nội vực bên cạnh đan tôn giả, hủy diệt thần đình chi chủ pháp thân đều cung kính ở một bên. Cái tranh đoạt này đủ thảm thiết a. Thiên thực chí tôn nói. Đây là ta rất sớm trước kia sáng tạo ra, cũng không có đặt ở bát vực. Cho nên lần tranh đoạt này chúa tể cũng không coi là nhiều. Như ở Xí Dương vực cường giả vô số, một chi đội ngũ bình thường đều là chúa tể cấu thành, ngẫu nhiên thì có gì vũ trụ chi chủ hoặc tồn tại có được binh khí Tây Tư tộc. Cho nên tranh đoạt, hai chi đội ngũ tranh đoạt, số lượng chúa tể có thể trên 10 vị mà ở nội vực cũng chỉ có 3 gã chúa tể chết đi, hơn nữa chung quanh còn có một đám đế quân. Tuy thảm thiết, nhưng chất lượng cường giả kém xa ở vũ trụ bát vực. Một tòa gì vũ trụ ở ngoài bát vực quá hiếm thấy. Đan tôn giả pháp thân nhẹ nói. Tòa gì vũ trụ này xuất hiện, đưa tới điên cuồng, 4 vị chúa tể trước nhất đuổi tới đều mang theo thủ hạ không tiếc hết thảy giết đến. Một hồi tranh đoạt cuối cùng phục trần chúa tể thành công, ta được đám người đại ca trợ giúp may mắn đào thoát. Lúc trước trốn chậm đều bị dì vũ trụ chi lực trói buộc áp chế, mỗi cái chỉ có thể đối mặt kết cục sắp tử vong. Phục trần chúa tể coi như không tệ rồi, ít nhất mỗi một vị đế quân đại năng đều lưu lại toàn thây, cũng cho bọn hắn cơ hội lưu lại truyền thừa. Một gã dì vũ trụ chi chủ ở trong dì vũ trụ của mình cùng ở bên ngoài dì vũ trụ thực lực là không đồng dạng. Ở nội bộ chính là địa bàn của mình. Dì vũ trụ chi lực minh mông cuồn cuộn sẽ để cho bọn hắn cực kỳ cường đại, cho nên lúc ban đầu cô độc bệ hạ có thể phá hủy một tòa dì vũ trụ mới có thể có đại uy danh như vậy. Về phần các chúa tể ở dưới dì vũ trụ chi lực áp chế thậm chí không thể động đậy. Bất quá phục trần hắn được dì vũ trụ không bao lâu thì ở trong mạo hiểm chết đi, ngược lại tiện nghi hủy diệt. Đan tôn giả nhìn về phía hủy diệt thần đình chi chủ ở bên cạnh. Chỉ là xem ai nhanh hơn, ta cũng là vận khí tốt. Hủy diệt thần đình chi chủ cười. Ta muốn bắt đầu. Thiên thực chí tôn nói. Hai người các ngươi chỉ để ý nhìn là được. Vâng. Hủy diệt thần đình chi chủ, đan tôn giả pháp thân đều cung kính tuân mệnh. Trong mắt đan tôn giả pháp thân còn có nóng bỏng chờ mong. Ông! Thiên thực chí tôn nhìn về phía trước, kiếm đạo chúa tể kia chống U Lam đại kiếm, bên cạnh còn có nam tử áo trắng lưng cõng 3 thanh kiếm, nam tử giáp khải đại địa trước người cắm 9 chuôi huyết sắc đại kiếm, thời gian nhanh chóng hồi sóc. Ào ào xôn xao, vô số tràng cảnh vượt qua. Như lúc trước tràng cảnh Kỷ Ninh ở thế giới cảnh cũng ở trong đó vượt qua. Chỉ một lát sau, lui trở về thời kỳ toàn bộ dì vũ trụ xưa nhất. Cũng là thời kỳ chiến bại. Trận chiến này, sinh tử hảo hữu của ta chết trận, ta không có khả năng buông tha các ngươi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit phong chương 1706. Ở trong thì quang hồi sóc hư ảnh, một lão giả mặt giáp khải hùng tráng, khí tức minh mông cuồn cuộn đang đứng ở chỗ cao. Bất quá ta sẽ không trách các ngươi, dù sao chúng ta đều là tranh đoạt gì vũ trụ này. Ta thắng, ta sẽ cho các ngươi thời gian cuối cùng, các ngươi hảo hảo chuẩn bị đi. Ta sẽ lưu lại cấm chế để cho thi thể của các ngươi ở trong 5 tháng kế tiếp không chịu quấy rầy. Chúa tể đế quân khác cũng không có phản bác. Trận chiến này hoàn toàn chính xác rất thảm thiết, đối phương có thể cho bọn hắn cơ hội an bài truyền thừa, xem như không tệ rồi. Đại ca, nhị ca thật sự là không cam lòng a, chỉ thiếu một ít. Nam tử giáp khải thanh sắc chọc 9 chuôi huyết sắc đại kiếm vào trước người, đứng đấy nói. Mặc kệ như thế nào thua là thua, 3 huynh đệ chúng ta cũng coi như chết cùng một chỗ. Nam tử áo trắng lại mỉm cười, hiển nhiên tầm nhìn rất thoáng đạt. Là ta thực xin lỗi các ngươi. Nam tử khôi ngô chống U Lam đại kiếm lại thở dài nói, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Chứng kiến những tràng cảnh này, con mắt của Đan Tôn giả cũng ẩm ướt, đồng thời cũng nắm chặt nắm đấm khẩn trương nhìn. Định. Thiên Thực Chí Tôn nhìn tràng cảnh hư ảnh này thời gian định trụ trong tích tắc. Ít nhất ở trong tích tắc này, ba người bọn hắn đều còn sống. Thời không nghịch chuyển, chân linh trở về. Khuôn mặt của Thiên Thực Chí Tôn rất nghiêm túc, mảnh vỡ chân linh của Chúa Tể, thậm chí chân linh mảnh vỡ của hai gã đế quân khác đều bị dị vũ trụ bản nguyên hấp thu dung nhập vào chỗ trọng yếu nhất, cùng nó thành nhất thể rồi, thật giống như một tòa cao ốc cường hành từ đó rút ra chút ít bộ phận, rất dễ dàng khiến cho toàn bộ cao ốc sụp đổ. Nuốt vào dễ dàng, nếu đoạt lại sẽ rất khó, hủy diệt thần đình chi chủ đều làm không được. May mắn Thiên Thực Chí Tôn là người sáng tạo dị vũ trụ này, dù tính toán có tổn hại nàng cũng có thể chữa trị, chớ nói chi là gần kề duy trì ổn định. Ngưng Thiên Thực Chí Tôn quát nhẹ một tiếng. Vô số chân linh mảnh vỡ từ nội vực bắt đầu hiện hiện, bởi vì nơi này là chỗ của dị vũ trụ bản nguyên. Những mảnh vỡ chân linh này mắt thường xem ra chính là vô số quang điểm. Vô số quang điểm phân biệt bay về phía ba vị chúa tể đế quân đứng chung một chỗ, theo quang điểm hội tụ thời không cũng đang không ngừng tiến lên, vốn chỉ là hư ảnh của ba người bọn hắn, thân thể thì bắt đầu dần dần ngưng thực. Ầm ầm. Toàn bộ nội vực rung động lắc lư. Dị vũ trụ to như vậy cũng có chút rung rung, sắc mặt của hủy diệt thần đình chi chủ biến đổi, lo lắng nhìn, dị vũ trụ này là của hắn a. Nếu như sụp đổ liền thảm rồi. Hắn nhìn Thiên Thực Chí Tôn không dám lên tiếng. Thiên Thực Chí Tôn như trước rất bình tĩnh. Đại ca Đan Tôn giả khẩn trương kích động nhìn. Ba đạo thân ảnh càng thêm ngưng thực, theo quang điểm dung nhập càng ngày càng nhiều, khí tức của ba đạo thân ảnh này cũng càng thêm chân thật, ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện linh tính, đó là linh tính đại biểu tánh mạng trí tuệ. Ông, khí tức của ba đạo thân ảnh hoàn toàn vững chắc, trong mắt ba huynh đệ chúa tể đế quân đều có được vẻ kinh ngạc. Sống rồi, đều sống lại. Đại ca, nhị ca, tam ca. Đan Tôn giả kích động, nhanh chóng vọt tới. Thiên Thực Chí Tôn mượn thi thể hoàn hảo của bọn hắn hoàn toàn phục sinh lại. Nếu như không có thi thể cũng có thể phục sinh, bất quá vậy thì cần tiêu hao càng nhiều lực lượng nữa. Dù sao muốn tu luyện thành thần thể như vậy cũng không dễ dàng. Tiểu muội. Nam tử khôi ngô nhìn Đan Tôn giả, lại nhìn hai huynh đệ ở bên cạnh một chút. Nhị đệ, tam đệ. Phốc. Đan Tôn giả trực tiếp ôm lấy nam tử khôi ngô, từ khi ba vị huynh trưởng chết đi, nàng thừa nhận rất nhiều nữa. Tiểu muội. Nam tử khôi ngô cũng ôm Đan Tôn giả, biểu lộ phức tạp. Bọn hắn thực sự không phải là thân huynh muội chính thức, nói là đại ca tiểu muội kỳ thực là lẫn nhau tình cảm chân thành. Ha ha, sống lại rồi, ha ha, chúng ta sống lại rồi. Nam tử thanh giáp vô cùng kích động. Đại ca, tam đệ, tiểu muội. Nam tử áo trắng lại truyền âm, đồng thời ánh mắt rơi vào trên người Thiên Thực Chí Tôn ở xa xa. Chúng ta sống lại là nhờ Chí Tôn. Chết mà phục sinh, hắn ngược lại là một cái tỉnh táo nhất. Đan Tôn giả cũng khôi phục thanh tỉnh, lập tức quay đầu cảm kích hành lễ với Thiên Thực Chí Tôn. Tạ ơn Chí Tôn cứu ba vị huynh trưởng của ta. Tạ ơn Chí Tôn cứu tính mạng chúng ta. Ba huynh đệ này liền cung kính hành lễ. Lợi hại, vậy mà có thể mời Chí Tôn ra tay cứu ba chúng ta, hơn nữa tiểu muội, ngươi thoạt nhìn cũng là chúa tể rồi. Lão Tam truyền âm nói. Thiên Thực Chí Tôn như cũ lạnh nhạt mỉm cười. Ta tới đây là được Bắc Minh nhờ vả, tự nhiên sẽ không lãnh đảm. Tốt rồi, việc này đã hoàn thành, ta ly khai trước. Cung tiến Chí Tôn. Hủy diệt thần đình chi chủ cũng nhẹ nhàng thở ra, không hổ là Chí Tôn ra tay, dị vũ trụ của mình ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé. Cung tiến Chí Tôn. Đám người Đan Tôn giả cũng cung kính hành lễ. Thiên Thực Chí Tôn vừa cất bước, liền biến mất ở trong hư không. Ha ha, chúc mừng chư vị. Hủy Diệt Thần Đình chi chủ mới cười nhìn ba vị huyên trưởng hành lễ. Chắc hẳn ba vị cùng đan tôn giả gặp mặt có nhiều chuyện muốn nói, ta cũng không quấy rầy, đợi có nhàn rỗi, chư vị có thể đến Hủy Diệt Thần Đình của ta làm khách. Nói xong, pháp thân của Hủy Diệt Thần Đình chi chủ cũng cất bước xuyên thẳng qua hư không, biến mất rời đi. Tiểu muội, ngươi cũng thật lợi hại. Thanh giáp nam tử lại rất kích động. Nam tử khôi ngô kia lại nắm tay đan tôn giả, cả hai người nhu tình mật ý. Tiểu muội, Chí Tôn nói. Là được Bắc Minh nhờ, và Bắc Minh này lại là vị đại năng nào, chẳng lẽ cũng là Chí Tôn? Nam tử áo trắng hỏi. Đúng vậy, dùng chúng ta lý giải, muốn nhờ Chí Tôn ra tay phục sinh một chúa tể cơ hồ không thể nào a. Nam tử khôi ngô cũng không nhịn được nói. Bắc Minh này rốt cuộc là ai, có thể làm cho Chí Tôn đến làm việc, thậm chí hắn vậy mà không cần tới mời người làm việc, tốt xấu gì tự mình cũng nên nghênh đón a, đặc biệt lại là nhờ Chí Tôn, cái gọi Bắc Minh này có bao nhiêu mặt mũi, không hiện thân, Chí Tôn cũng chủ động tới. Ha ha! Đan tôn giả nở nụ cười. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1707. Bắc Minh là một vị đạo quân, một vị đạo quân hợp đạo thất bại. Bất quá thực lực của hắn lại gần như cấp độ Chí Tôn. A, ba vị này đều có chút kinh ngạc khó có thể lý giải. Đạo quân hợp đạo thất bại bọn hắn căn bản không có để vào mắt. Nhưng nghe được cấp độ gần như Chí Tôn, bọn hắn không dám tưởng tượng rồi. Chúa tể ở trước mặt hắn tựa như con sâu cái kiến, thậm chí cũng không cần ra tay. Như băng phong quân đoàn cô độc bệ hạ ngược lại là đáng giá hắn ra tay, thế nhưng chỉ một kiếm liền chém giết. Đan tôn giả nói. Hắn cùng các Chí Tôn cực kỳ giao hảo, lần này cũng là hắn nhờ Chí Tôn. Tam huyên để nghe có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nhân vật bậc nào a? Lại nói tiếp đại ca. Đan tôn giả cười tủm tỉm. Hắn vẫn là ký sanh đệ tử của ngươi đấy. Ta sao? Nam tử khôi ngô trừng mắt. Ký sanh đệ tử của ta trong không gian che giấu. Tinh từ khi đám người kỳ biết không gian che giấu này là do 6 thế giới bình thường cùng với thánh giới, ngục giới cấu thành. Liền bắt đầu nhàn nhã ở trong thế giới này đi dạo, dựa theo kế hoạch, chờ ba vị huyên trưởng của đan tôn giả sống lại, mới là thời điểm bọn hắn mạo hiểm tiến vào giới môn. Chúc mừng đan tôn giả. Đan sư phó chúc mừng. Kỷ Ninh, Thanh Ma, Đề Nhã, Viêm Tả, Hủy Diệt đều chúc mừng, hơn nữa còn chuẩn bị tiệc lễ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí chất của đan tôn giả biến hóa. Quá khứ luôn cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này lại phảng phất như đông đi xuân tới, đan tôn giả một mực kìm lòng không được mỉm cười, nàng vui vẻ vui mừng thậm chí lây nhiễm đến đám người Kỷ Ninh. Có thể cùng đám người đại ca lần nữa gặp nhau, ta thật sự không uổng rồi. Đan tôn giả nhìn Kỷ Ninh. Bắc Minh, đây hết thảy vẫn phải cảm tạ ngươi. Nếu không có thu hoạch ở cổ vực lúc trước, có đan sư phó hỗ trợ, chỉ sợ ta cũng không nhất định bước vào trung cực kiếm đạo. Kỷ Ninh nói, cũng sẽ không có thực lực hôm nay. Nếu để cho mình lại tuyển một lần, sẽ dung hợp mạnh nhất chi đạo, hợp đạo thành công làm chúa tể. Hay đạp vào trung cực chi đạo, hợp đạo thất bại, nhưng như cũ nắm giữ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Kỷ Ninh chỉ sợ cùng sẽ chọn con đường thứ hai. Bởi vì, coi như là Chí Tôn cũng không cách nào phục sinh dư vi, trung cực chi đạo mới là hy vọng duy nhất, mặc dù đã thất bại, nhưng vẫn có thể sống hơn vạn hỗn độn kỷ nguyên, ở trong lòng Kỷ Ninh cũng là tuế nguyệt dài dằng dặc rồi. Đan tôn giả không còn tạp niệm nữa. Nàng đã có thể thong dong đối mặt hết thảy hiểm cảnh, có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Bất quá Kỷ Ninh lại quyết định. Phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt đan sư phó, bởi vì đan sư phó cùng tình cảm chân thành của nàng cùng các huyên trưởng đoàn tụ, nếu như liền như vậy chết, không phải lại là thống khổ chia lìa sao? Chúa tể tử vong cơ hồ không cách nào phục sinh. đại ca của nàng chỉ là bởi vì ở trong dị vũ trụ chết đi mới có thể phục sinh. Nếu đan tôn giả chết, vậy là không có cách nào phục sinh. Hô! Đám người Kỷ Ninh xuyên thẳng qua hư không, rất nhanh liền đi tới giới môn. Cái này giới môn, đám người Kỷ Ninh ở mấy tháng này cũng xem xét trí nhớ của vài vị đạo quân, tự nhiên rất xác định. Chủ nhân, chúng ta là bị chuyển rời vào, chỉ sợ người khống chế không gian che giấu chính thức sớm đã chú ý tới chúng ta. Thanh Ma nói, trước kia chúng ta ở thế giới bình thường, trong thế giới không có nguy hiểm gì. Người khống chế kia không làm gì được chúng ta, lại không dám trực tiếp giết đến trước mặt chủ nhân. Nhưng thông qua giới môn đến thánh giới, liền thật sự nguy cơ trùng trùng rồi. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Đối phương chú ý mình, Kỷ Ninh cũng sớm có đoán trước. Thánh giới là sinh cơ duy nhất của chúng ta. Đan tôn giả thì nói, Bắc Minh thực lực cường đại, cường giả Tây Tư tộc trốn ở sau lưng căn bản không dám chính diện giao thủ với Bắc Minh ngươi. Cho nên mới không có giết qua, dù sao dựa theo ghi lại, những thổ dân này có đạo quân dám can đảm vi phạm một ít mệnh lệnh của thánh giới. Thánh giới là có đại năng trực tiếp hàng lâm bắt lấy trừng phạt. Nói rõ những đại năng ở thánh giới là có thể hàng lâm. Nhưng bọn hắn không dám tới, là kiêng kỵ Bắc Minh. Nhưng Bắc Minh hợp đạo thất bại, thời gian lâu rồi vẫn sẽ chết. Như vậy bằng mấy người chúng ta, chỉ sợ Tây Tư tộc liền trực tiếp chính diện đánh tới rồi. Ta cũng không cam chịu những ngày tiếp theo đều sinh hoạt ở trong một thế giới bình thường. Kỷ Ninh cười cười. Luận chính diện giao thủ, ngay cả Tây Tư tộc tôn chủ cũng không phải đối thủ của mình. Dù 4 năm tôn chủ liên thủ, nếu như mình muốn trốn, dùng tốc độ của mình, những tôn chủ kia ngay cả góc áo cũng không gặp được, cái này là chênh lệch. Nhưng nếu như đối phương mượn nhờ hộ đạo lâu, thì phiền toái. Cưới vực giới phi thuyền tiến lên. Kỷ Ninh thả ra một chiếc vực giới phi thuyền, 6 người đều tiến vào vực giới phi thuyền. Vực giới phi thuyền không phải là vì phi hành, mà là nhiều một tầng ô dù. Dù sao phi thuyền rất chắc chắn, muốn phá hư cũng không dễ dàng. Oanh! Giới môn chiều cao 10 vạn dặm, nguy nga khổng lồ, tản ra hào quang chói mắt. Bất quá không gian vặn vẹo tầng tầng lớp lớp. Vèo! Đám người Kỷ Ninh cưới lấy vực giới phi thuyền, ở dưới sự bảo vệ của lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, lôi cuốn về phía giới môn bay đi. Theo tới gần, cũng cảm giác được những không gian tầng tầng lớp lớp kia vặn vẹo trở ngại, nhưng đối với Kỷ Ninh phảng phất như gió nhẹ quất vào mặt, căn bản không có tác dụng. Chúng ta muốn tiến vào, đều cẩn thận một chút. Kỷ Ninh có thể cảm giác được nguy cơ trong tối tăm, nhưng hắn hết cách rồi, đó là sinh cơ duy nhất. Hao tổn mình hao tổn không lại những Tây Tư tộc kia a. Phi thuyền rốt cuộc bay vào phạm giới môn vi. Ở trong giới môn tản ra hào quang, phi thuyền rất nhanh hoàn toàn tiến vào, bên trong là một thông đạo do tầng tầng lớp lớp không gian cấu thành. Hô! Phi thuyền ở trong thông đạo không gian ổn định cao tốc phi hành, dùng thực lực của Kỷ Ninh, ánh mắt có thể xuyên thấu qua trở ngại khoảng cách, mơ hồ chứng kiến cuối thông đạo khí tức mênh mông cuồn cuộn. Thánh giới. Khí tức của thánh giới rõ ràng càng mênh mông, chỗ đó cường giả thêm hơn nữa. Oanh tạch tạch tạch kết. Bỗng nhiên không gian thông đạo vốn ổn định rung động lắc lư vỡ vụn ra, thông đạo xa xa trong không gian hai bên ổn định vặn vẹo bắt đầu phân biệt toát ra binh khí hình tam giác kỳ dị. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1708. Hai bên thông đạo phía sau đám người Kỷ Ninh đồng dạng cũng phân biệt toát ra một binh khí hình tam giác kỳ dị. Trước sau tất cả hai binh khí xuất hiện để cho không gian thông đạo cũng bắt đầu vỡ vụn. Không tốt. Kỷ Ninh biến sắc. Không chút do dự, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên đột nhiên khuyết trương bộc phát, đại lượng kiếm quang trống rỗng xuất hiện điên cuồng vây công 4 binh khí hình tam giác kia. biên giới sắc bén của bốn binh khí hình tam giác đều bay ra lưu quang, bốn đạo lưu quang cực kỳ mỏng, đơn giản thiết cắt không gian, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỷ Ninh căn bản không cách nào trở ngại bốn đạo lưu quang này, mỗi một đạo lưu quang đều hao phí uy năng cực lớn phát ra một kích, chúng đồng thời thiết cắt vực giới phi thuyền của đám người Kỷ Ninh. Binh khí thật đáng sợ. Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. Vực giới phi thuyền cũng bắt đầu chuyển động, không ngừng du động, ở trong không gian hỗn loạn không ngừng biến ảo vị trí. Giờ phút này vực giới phi thuyền phảng phất như một thanh kiếm đang thi triển lấy kiếm pháp tinh diệu. Vù vù vù hô, bốn đạo lưu quang lóe lên cắt qua, nhưng không có đụng phải vực giới phi thuyền. May mắn ta nắm giữ không gian kiếm đạo. Kỷ Ninh thầm buông lỏng một hơi. Ở đây vốn là không gian thông đạo, theo không gian thông đạo vỡ vụn, không gian càng thêm loạn. Bốn binh khí hình tam giác kia lại là không gian nhận tập kích, trong một hoàn cảnh hỗn loạn muốn lông tóc ít bị tổn thương quá khó khăn, mà Kỷ Ninh nương theo không gian kiếm đạo lại làm được. Oanh, oanh, oanh, oanh. Theo sát lấy bốn binh khí hình tam giác kia đột nhiên tốc độ bạo tăng, đồng thời phóng tới vực giới phi thuyền của đám người Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lập tức cảm giác được nguy cơ cực lớn. Thanh Ma, Đan Tôn Giả, Hủy Diệt, Viêm Tả, Đề Nhã trong phi thuyền chỉ có thể nhìn. Loại giao thủ cấp độ này, bọn hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp. Thu! Kỷ Ninh lập tức ra ngoài thu vực giới phi thuyền, đối mặt binh khí hình tam giác trực tiếp xông lại, chỉ dựa vào vực giới phi thuyền là không được. Bang! Kỷ Ninh rút ra Bắc Hồng Kiếm. Không thể để cho chúng tới gần, chúng tựa hồ muốn tự bảo cảnh giới, như Kỷ Ninh cũng có thể ẩm ẩm đoán trước một ít khả năng tương lai, chỉ thấy Kỷ Ninh vung ra một kiếm. Sầm sầm! Kiếm đích thật là Kỷ Ninh vãi ra, phảng phất như vung roi, kiếm quang ôn nhu phảng phất như một dòng suối xinh đẹp, nước suối lập lòe xẹt qua trời cao, về sau ôn nhu đánh vào một binh khí hình tam giác, binh khí hình tam giác không tự chủ được hơi nghiêng bay đi, vừa vặn va chạm một binh khí hình tam giác khác. Không chơi với các ngươi. Kỷ Ninh chứng kiến không gian thông đạo chung quanh đã bắt đầu nghiền nát. Nhưng lúc trước hắn đã thấy được thánh giới, hoàn toàn có thể dựa vào kiếm pháp cưỡng ép xông qua. Phong ấm một âm thanh lạnh như băng từ thánh giới truyền đến, thông đạo thánh giới có một đạo lưu quang xẹt qua thế giới bích chướng hình thành. Theo sát lấy bốn binh khí hình tam giác ở chung quanh Kỷ Ninh đột nhiên đều bạo phát ra một cỗ uy năng đáng sợ. Oanh oanh oanh oanh, trong bốn binh khí hình tam giác ẩn chứa hết thảy uy năng hoàn toàn nổ tung lên, đại lượng mảnh vỡ bắn ra bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời lĩnh vực chung quanh bốn binh khí hình tam giác hầu như đã thành tử vực, trong phạm vi này căn bản muốn tránh cũng không được, khắp nơi đều là uy năng bạo tạc nổ tung ảnh hưởng đến lĩnh vực. Ngay cả đám người Xí Dương vực chủ ở dưới bạo tạc nổ tung đáng sợ như thế này bao phủ cũng phải hóa thành bột mịn. Binh khí chân quý như vậy, vậy mà cam lòng tự bảo. Kỷ Ninh tay cầm Bắc Hồng Kiếm, thần kiếm khẽ động. Xôn xao. Kiếm quang vừa chuyển, không gian như đậu hũ bị mổ ra, không gian nhộn nhạo tạo thành một tầng không gian bích chướng bảo hộ lấy Kỷ Ninh. Đi! Kỷ Ninh cũng sẽ không ngây ngốc ở đây ngạnh kháng. Hưu, u, u. Dùng không gian chi đạo, bản thân Kỷ Ninh hóa thành một kẽ hở không gian, nhanh chóng bỏ chạy ra xa một ít sóng xung kích vừa đến Kỷ Ninh, không gian bích chứng bên ngoài thân hắn có chút nhộn nhạo liền đơn giản tháo bỏ xuống. Cái uy năng này có lẽ có thể đơn giản phá tan phòng ngự của Tây Tư tộc tôn chủ, Xí Dương vực chủ, nhưng không gian kiếm đạo của Kỷ Ninh phòng ngự lại mạnh hơn nhiều. Chẳng qua nếu như chống cự thời gian dài một chút vẫn là sẽ hao tổn mất. Oanh long long! Nguyên bản không gian thông đạo này hoàn toàn hóa thành bột mịn, bốn binh khí hình tam giác đáng sợ cũng bạo tạc nổ tung biến thành vô số mảnh vỡ. Kỷ Ninh ở dưới loại trùng kích này nhanh chóng bay xa, những uy năng tự bạo này căn bản uy hiếp không được Kỷ Ninh. Rất nhanh Kỷ Ninh ngừng lại, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên bao phủ ở chung quanh, cầm trong tay Bắc Hồng kiếm, Kỷ Ninh nhìn khắp bốn phía. Cái này là khe hở ở giữa tám thế giới, Kỷ Ninh suy tư. Không gian thông đạo bị hủy, Kỷ Ninh bị nhốt ở giữa khe hở thế giới cùng thế giới. Trong khe hở thế giới này không gian cực kỳ hỗn loạn vặn vẹo, bất quá dùng cảnh giới của Kỷ Ninh tự nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Hô! Kỷ Ninh điều khiển lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên ngăn cách hết thảy, nhanh chóng tiến lên, chỉ một lát sau liền thấy được một bích chướng rộng lớn. Xuyên thấu qua bích chướng mơ hồ chứng kiến được thế giới mênh mông, thế giới kia uy năng vô cùng cường đại. Thánh giới. Kỷ Ninh minh bạch một chỗ khác của bích chướng chính là thánh giới, nhưng không gian bích chướng này cứng cỏi, vẹn vẹn dùng lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên nếm thử trùng kích một phen, Kỷ Ninh đã biết rõ căn bản không có hy vọng phá vỡ. Cái không gian che giấu này, sáu thế giới bích chướng bình thường cũng vô cùng vững chắc. Ta phá không vỡ, chớ nói chi là thánh giới. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Nếu như sáu thế giới bình thường, thánh giới, ngục giới đều hoàn toàn phong bế, ta chẳng phải bị nhốt ở trong khe hở thế giới rồi hả? Sẽ không. Tây Tư tộc không phải làm như vậy. Kỷ Ninh rất nhanh minh bạch điểm ấy. Nếu như Tây Tư tộc muốn vây khốn mình, như vậy phong bế giới môn mình vẫn chỉ có thể ở trong thế giới bình thường kia. Tại đi chỗ khác nhìn. Kỷ Ninh ở trong khe hở hỗn độn thế giới mênh mông nhanh chóng phi hành, nhích tới gần thế giới khác. Thánh giới. Đây là thế giới thống trị cao nhất của không gian bí ẩn, nơi này có vô số Tây Tư tộc cường đại, ở trung ương nhất của toàn bộ thánh giới có ba ngọn núi cao nguy nga. Mỗi một đỉnh núi cao đều có một tòa nhà hình tháp, cao 12 tầng, mỗi cái tản ra hào quang mịt mờ, chỗ hào quang chiếu rọi thời không đều nhộn nhạo rung động. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1709. Cái này là ba tổ điện địa vị tối cao thần bí nhất của toàn bộ thánh giới. Bất quá hai tòa tổ điện khác khí tức có chút ảm đạm, chỉ có một tổ điện khí tức như trước rộng lớn, ở trong tòa tổ điện này đang có lấy một đám đại năng đứng đấy, xuyên thấu qua cửa điện, ngắm nhìn chỗ xa xa. Một thanh niên đứng ở phía trước nhất, hắn có một đầu tóc dài màu xanh đậm, khuôn mặt lạnh như băng, đứng chắp tay, khí tức mênh mông cuồn cuộn. Đã thất bại. Thanh niên thanh bào nhíu mày. Nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo, muốn diệt trừ quả thật khó. Tôn chủ. Dưới chứng một đám chúa tể đế quân, có chút còn đã thi triển qua xá thân nghi thức, có mấy cái nhìn không được mở miệng. Tôn chủ, đạo quân kia đến cùng lai lịch ra sao, bốn kiện binh khí diệt nguyên cấp thậm chí tự bảo cũng không thể làm gì được hắn. Một gã chúa tể nhìn không được nói. Được rồi. Thanh niên thanh bào vung tay lên, quay người nhìn về phía các chúa tể đế quân ở sau lưng, lạnh nhạt nói. Lần thứ nhất động thủ chúng ta thất bại, tiếp theo phải nhìn ngục giới rồi, nếu như ngục giới thành công liền bỏ đi, nếu như ngục giới thất bại, vậy cũng chỉ có thể dẫn hắn tiến vào thánh giới. Đến lúc đó quyết một trận tử chiến. Sư tôn cần gì chứ, hắn chỉ là một đạo quân hợp đạo thất bại, chân linh một mực tán loạn, chỉ cần tám tòa thế giới chúng ta hoàn toàn phong bế, lại để cho hắn vây ở trong khe hở thế giới ra không được. Đợi lâu rồi, hắn tự nhiên liền chết. Một thiếu niên áo bào hồng nói. Nếu như hắn tự nhiên mà chết, vậy không đáng giá. Thanh niên thanh bào lắc đầu. Không cần nói nữa. Nhất định toàn lực ứng phó chém giết hắn, mặc dù nỗ lực lớn hơn nữa, mặc dù chúng ta toàn bộ chết trận cũng phải làm được. Đây là chúng ta thân là Tây Tư tộc nhất định phải làm. Vâng. Thiếu niên áo bào hồng liền đáp. Truyền lời cho ngục giới. Thanh niên thanh bào nói. Đạo quân áo trắng kia muốn tới ngục giới rồi, ngục giới tất cả người bị lưu đày. Chỉ cần có thể giết chết đạo quân áo trắng kia, chẳng những có thể được trở về thánh giới, mỗi cái còn có trọng thưởng. Hơn nữa người thành công giết chết đạo quân áo trắng, ta cho phép hắn trưởng quản một tòa tổ điện. Trưởng quản tổ điện. cái này, như vậy sao được? Một ít người bị lưu đày cũng xứng trưởng quản tổ điện trong đại điện lập tức huyên náo lên. Thanh niên thanh bào con ngươi băng lãnh quét qua, lập tức tất cả đều an tĩnh lại, hắn lại lạnh nhạt nói. Bảo đám bọn hắn biết đạo quân áo trắng này thực lực cực cao, chỉ có thể nghĩ biện pháp hao tổn giết hắn, đương nhiên nhớ rõ thời khắc sử dụng phệ linh bí thuật cắn nuốt sạch tất cả chân linh tán loạn của hắn. Tôn chủ địa vị không để cho khiêu khích. Ở trước đây thật lâu toàn bộ không gian che giấu là có 3 vị tôn chủ, bất quá về sau bởi vì một cuộc chiến tranh, không gian của bọn hắn cũng phái đại quân giết ra ngoài. 2 vị tôn chủ tự mình dẫn theo một chi quân đoàn giết ra. Chỉ để lại một vị tôn chủ lưu thủ tỏa chấn, nhưng kết quả là 2 vị tôn chủ kia vừa đi không còn về nữa. Thanh niên thanh bào lập tức quay người rời đi. Trong đại điện các chúa tể đế quân cũng tốt 5 tốt 3 rời đi. Sau khi ly khai tổ điện có 2 gã chúa tể Tây Tư tộc đang kề vai sát cánh mà đi lặng yên nghị luận. Đây chính là đạo quân nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo A, giết hắn đi công lao to lớn quả thực không thể tưởng tượng. 2 gã chúa tể đều có chút hưng phấn. Coi như là tồn tại như tôn chủ, sau khi chết, chân linh trở về gia hương. Bằng công lao này cũng có thể nghịch chuyển thời không phục sinh, khó trách tôn chủ điên cuồng như vậy. Phục sinh tôn chủ rất khó, nhưng hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả kia là có thể làm được. Nhưng bình thường đây đối với hỗn độn vũ trụ bản nguyên là có tổn thương nhất định, nói như vậy. Phục sinh tôn chủ đối với một gã trưởng khống giả mà nói căn bản không đáng. Nhưng có công lao phải thưởng giết chết tồn tại vĩnh hằng trung cực chi đạo, công lao còn cao hơn giết chí tôn chút ít một khi thành công, mặc dù chết cũng được phục sinh thậm chí còn có rất nhiều ban thưởng thật sự một bước lên trời. Đáng tiếc đạo quân kia thật đáng sợ, nếu không chúng ta cũng có thể giết lên rồi. Đúng vậy a, thật đáng sợ. Tôn chủ cũng không dám mạo hiểm. Nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo, lại là ở quê hương của mình có đạo uy phụ trợ, căn bản vô địch ác. May mắn chân linh của hắn tán loạn chiến đấu càng nhiều, chân linh tán loạn lại càng nhanh, cho nên coi như là ngục giới cũng có hy vọng thành công. Bất quá tôn chủ hắn cũng kỳ quái, hắn vậy mà nói. Người giết chết đạo quân áo trắng. Liền cho phép trưởng quản một tòa tổ điện những người bị lưu đày kia còn có không ít đều là thổ dân á, chẳng lẽ lại để cho những thổ dân kia trưởng quản tổ điện? Tuy đám thổ dân tính là hậu duệ của chúng ta, nhưng cuối cùng là sinh ra ở hỗn độn vũ trụ này, xem như sinh linh sinh trưởng ở địa phương hỗn độn trong vũ trụ này, từ nhỏ cũng có thể khống chế đạo uy. Nếu để cho bọn hắn trưởng quản tổ điện chỉ sợ có hậu hoạn. Yên tâm đi, những hậu duệ này đã sớm lập xuống thể ngôn, không dám phản loạn. Hơn nữa bọn hắn cuối cùng là hậu duệ của chúng ta, có huyết mạch của chúng ta, hà tất luôn luôn căm thù. Thổ dân cuối cùng là thổ dân, bọn họ là sinh linh của hỗn độn vũ trụ này, chúng ta là sinh linh một hỗn độn vũ trụ khác, đây là hoàn toàn bất đồng. Nhưng bọn họ là Tây Tư tộc chúng ta sinh sôi nảy nở. Tốt rồi, không nói việc này nữa. Hai chúa tể này thực không phải là thổ dân trong không gian che giấu, mà là đi theo đại quân Tây Tư tộc từ gia hương xâm lấn vào. Hiển nhiên trong không gian che giấu này, bọn hắn những Tây Tư tộc chính thức đối với hậu duệ thổ dân Tây Tư tộc nơi này vẫn có tâm tư không thích. Trong ngục giới có một đám đại năng bị trục xuất, bọn hắn phần lớn đều là chúa tể đế quân. Tuy đạo quân bị trục xuất cũng có rất nhiều, nhưng đám đạo quân phần lớn hợp đạo thất bại đã chết rồi. Tuy bọn họ là hậu duệ của Tây Tư tộc, nhưng dù sao là sinh linh của hỗn độn vũ trụ này, bọn hắn không cách nào tu hành công pháp chính thức của Tây Tư tộc, mà Tây Tư tộc cũng không cách nào sáng chế một bộ công pháp hoàn mỹ thích hợp hỗn độn vũ trụ này. Dù sao bọn hắn cùng hỗn độn vũ trụ này không hợp nhau, là lọt vào bài xích căn bản khó có thể cảm ngộ nhận thức. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1710. bọn hắn cũng chỉ có thể ban thưởng một ít công pháp của văn minh tu luyện giả, đồng thời cũng chỉ điểm một ít kinh nghiệm. Bầu trời u ám, cuối bầu trời chợt có ánh sáng màu đỏ. Trên một mảnh hoang mạc có ba đạo thân ảnh. Ha ha, cơ hội của chúng ta đã đến. Trong ba đạo thân ảnh này cầm đầu chính là một nam tử mặc áo đen, trên đầu có vô số loạn thảo, râu mép của hắn cũng đồng dạng là cỏ dại, một đôi con mắt u lục. Tôn chủ ban thưởng chúng ta binh khí bảo vật cường đại, chỉ cần giết chết đạo quân áo trắng kia, chúng ta liền thật sự một bước lên trời, thậm chí có hy vọng chấp chưởng một tòa tổ điện. Đại ca, tôn chủ cho chỗ tốt lớn như vậy, hiển nhiên tôn chủ là cực kỳ muốn giết chết tên đạo quân áo trắng kia. Nhưng vì cái gì tôn chủ thà rằng ban thưởng đại lượng binh khí, thậm chí cho ra nhiều chỗ tốt như vậy, cũng không tự mình đồng thủ, thậm chí đám ngu xuẩn ở thánh giới kia cũng không đồng thủ, chỉ sợ đáp án chỉ có một, trình độ đạo quân áo trắng đáng sợ, ngay cả tôn chủ cũng kiêng kỵ, tôn chủ cũng không nắm chắc thắng. Bên cạnh một lão thái bà xấu xí thanh âm khàn khàn nói. Chúng ta phải coi đạo quân áo trắng trở thành tôn chủ, thậm chí trở thành đại năng so với tôn chủ càng mạnh hơn nữa. Nhị tỷ nói có lý. Nam tử mập mạp liền nói. Ta đương nhiên biết hắn đáng sợ, nhưng cuối cùng là hợp đạo thất bại, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Đi trước tìm được đạo quân áo trắng kia. Nam tử áo đen gầm nhẹ nói. Ngục giới thời gian ta là chịu đã đủ rồi. Ta thà rằng chết, cũng phải bắt cho được cơ hội này. Ân. Bên cạnh hai gã đồng bạn cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Cuộc sống ở ngục giới thật là tra tấn, nơi đây sinh linh thưa thớt buồn tẻ, cô đơn lạnh lẽo thì thôi, hơn nữa hoàn cảnh hiểm áp, các chúa tể đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù ở nguyên chỗ bất động, cũng có thể ngẫu nhiên gặp nguy hiểm hàng lâm. Mỗi ngày đều ở trong chờ đợi lo lắng tra tấn hạng gì. Toàn bộ ngục giới bị lưu đày, mỗi cách đều coi đạo quân áo trắng là một cơ hội, tuy biết đạo quân áo trắng sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh hơn, hôm nay cũng có binh khí cường đại, đối phương càng là một đạo quân hợp đạo thất bại, chân linh thời khắc tán loạn, rất nhiều ưu thế để cho bọn chúng tràn ngập khát vọng. Nói không chừng đến phiên mình ra tay, vị đạo quân áo trắng kia vừa vặn chân linh tiêu hao sạch thì sao, cái kia chẳng phải xem như đánh chết rồi hả? Kỷ Ninh ở trong khe hở thế giới phi hành tra xét, nơi đây đang đi thông lấy 8 tòa thế giới, 6 thế giới bình thường, thánh giới, ngục giới. Kỷ Ninh phát hiện thế nhưng mà ngoại trừ ngục giới, 7 thế giới khác đều hoàn toàn phong bế. Giới môn đóng cửa, căn bản không cách nào tiến vào, vẹn vẹn chỉ có ngục giới giới môn còn mở ra. Độc lưu ngục giới giới môn, Kỷ Ninh suy nghĩ một chút, liền nở nụ cười. Xem ra ở trong vực giới cũng bố trí chút ít thủ đoạn a, cũng tốt, chơi với các ngươi. Vèo. Bay đến bên cạnh giới môn, nhìn ra giới môn, lại để cho Kỷ Ninh có chút kinh ngạc. Vậy mà không có sinh linh ở chung quanh, dùng hắn cảm ứng tuyệt đối sẽ không sai, chung quanh hoàn toàn chính xác không có sinh linh gì, hắn nào biết đâu rằng đám người bị lưu đày ở ngục giới đều là chút ít con bỏ. Mỗi cách đều vô cùng rào hoạt, cũng không nguyện trước nhất đi lên, đều trốn thật xa rồi, xuyên thấu qua chút ít bí thuật dò xét tới giới môn. Kỷ Ninh lặng yên không một tiếng động từ trong ngục giới giới môn bay ra. Tốt một cái ngục giới. Kỷ Ninh hàng lâm, rơi vào trên vùng đất. Liếc mắt nhìn qua, chung quanh lờ mờ một mảnh, không trung xa xa còn có hỏa diễm hiện ra, sáng chói mắt. Phía bên trái cách đó không xa còn có vòng xoáy cuồng phong, nhưng rất nhanh lại tiêu tán. Ở hậu phương cũng có một đạo thời không rung động nhộn nhạo mà qua. Thật là hỗn loạn, trong ngục giới này mọi chỗ thiên tai, sợ là chúa tể cũng phải cẩn thận một chút, đám đạo quân càng là thời khắc phải chờ đợi lo lắng. Kỷ Ninh cười cười. Bất quá tổng so với khe hở thế giới thì tốt hơn. Khe hở thế giới càng thêm loạn, hơn nữa một mảnh hỗn độn. Nơi đây tốt xấu cũng có cảnh sắc a. hỏa diễm hừng hực chiếu rọi nửa bầu trời, vậy cũng là một cảnh sắc a. Vòng xoáy hủy thiên diệt địa đồng dạng là kỳ cảnh a. Xa xa tà khí tràn ngập, có tà ma sinh mệnh sinh sôi, đối với Kỷ Ninh cũng là việc vui. Nơi này có chút ý tứ, vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của ta muốn hấp thu phong chi nhất đạo cũng sắp rồi, ở nơi này tu hành một phen a. Tuy Kỷ Ninh gặp phải chút ít hiểm cảnh, nhưng như cũ tiêu diêu tự tại. Lúc này hắn liền khoanh chân ngồi xuống. Kỷ Ninh ngồi ở trên vùng đất, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên bao phủ chung quanh, tuy xa xa có các loại tình cảnh hỗn loạn, nhưng không cách nào tới gần. Chỗ của Kỷ Ninh chính là tịnh thổ. Xôn xao. Gió đang ở chung quanh Kỷ Ninh vui sướng bay lên, ngẫu nhiên hóa thành từng sợi kiếm quang. Rất nhiều kiếm quang hội tụ lại hóa thành gió. Phong chi nhất đạo của Kỷ Ninh đã sớm tăng lên tới chúa tể cảnh, hiện tại chính là muốn để cho phong chi nhất đạo dung nhập kiếm đạo, hóa thành phong chi kiếm đạo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Xảy ra chuyện gì vậy? Đạo quân áo trắng kia như thế nào khoanh chân ngồi xuống rồi? Sao ở tại chỗ không nhúc nhích? Một ít người ở chỗ xa xa xuyên thấu qua bí thuật dò xét nơi đây đều có chút nghi hoặc. Bất quá đạo quân áo trắng này thật sự là lợi hại, không có ra tay, vẹn vẹn phóng xuất ra lĩnh vực liền ngăn cản hết thảy uy hiếp, ngục giới hỗn loạn hiểm ác ở trước mặt hắn quả thực cái gì cũng không phải. Hắn chỉ sợ là cố ý kéo thời gian. Hao tổn liền hao tổn. Ta bị giam giữ ở đây 800 vạn hỗn độn kỷ nguyên rồi, xem ai hao tổn qua được ai, ta có chính là kiên nhẫn. Đợi. Những người lưu đày này đều đang đợi cơ hội. Mỗi năm đi tới, đảo mắt liền qua hơn 50 vạn năm, tất cả đám người bị lưu đày đều có kiên nhẫn cùng Kỷ Ninh hao tổn, bọn hắn đều tìm kiếm lấy cơ hội. Tuy mỗi cách đều có binh khí Tây Tư tộc cường đại, đều rất tin tưởng binh khí Tây Tư tộc. Nhưng bọn hắn ở ngục giới sinh hoạt lâu rồi, đã sớm mỗi cách vô cùng rảo hoạt. Cảnh vật chung quanh rượu gì rồi lại mang theo xinh đẹp tà dị, xa xa hỏa diễm hừng hực thậm chí chiếu rọi một bên gương mặt của Kỷ Ninh sáng ngời. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1711. Bỗng nhiên khóe miệng của Kỷ Ninh hơi nhích lên, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt có vui vẻ. Hô! Đột nhiên Kỷ Ninh hấp khí, khí lưu chung quanh bắt đầu khởi động sinh ra tiếng rít. Giống sau đó Kỷ Ninh giống to một tiếng. Kỳ thật Kỷ Ninh chỉ là thở ra một hơi, chẳng qua là hơi thở này quá mức mãnh liệt, sinh ra thanh âm gió giống cuồng mãnh, thanh âm gió giống vang vọng thiên địa, như hung thú đáng sợ gầm thét, vô số cuồng phong quét sạch, mỗi một đạo cuồng phong đều do vô số kiếm quang thật nhỏ tạo thành. Quét sạch cuồng phong, như sóng biển cao cao dơ lên, không ngừng hướng phía trước nghiền ép tới. Cuồng phong lướt qua. Hết thảy xoắn nát bấy, núi lớn nát bấy, nơi xa hỏa diễm nát bấy, nó dùng tốc độ vô cùng khủng bố đáng sợ tiến về phía trước, tốc độ cực nhanh coi như là Tây Tư tộc tôn chủ đến cũng luống cuống tay chân. Bởi vì đây là phong chi kiếm đạo dưới cuồng phong. Thời không đều run rẩy. A, chạy mau! Chạy mau! Kỷ Ninh thở một tiếng. Năm tên đế quân cách hắn gần nhất cũng trọn vẹn mấy nghìn ước sầm, nhưng gió vốn là an hiểu tốc độ, phong chi kiếm đạo biến thành cuồng phong. Tốc độ nhanh bực nào mấy nghìn ước sầm rất nhanh liền vượt qua, tuy năm tên đế quân kia hoảng sợ chạy thục mạng, nhưng vẫn bị trấn áp, lại không có cách nào xuyên toa hư không, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuồng phong đáng sợ dùng tốc độ kinh người nghiền ép tới mình, trốn cũng không có chỗ trốn. A, giết, không thể nào, liều mạng với ngươi. Năm tên đế quân kia có chút tuyệt vọng, có chút còn muốn dựa vào binh khí Tây Tư tộc phản kháng. Nhưng gió vốn vô hình, mặc dù là binh khí Tây Tư tộc chi uy, xuyên thấu cuồng phong cũng không cách nào ảnh hưởng cuồng phong mênh mông cuồn cuộn. Cuồng phong nghiền ép mà qua. Như một cái chổi đảo qua đại địa, năm tên đế quân kia tất cả đều thịt nát xương tan, hóa thành bột mịn, chỉ có chút ít pháp bảo cùng binh khí Tây Tư tộc mới gánh vác được. Cuồng phong hóa thành hình quạt kéo dài 3 vạn ước sẩm, tất cả đều bị càn quét, toàn bộ đại địa trở nên vô cùng bằng phẳng. Đám người bị lưu đày khác ở xa xa rình mò cũng bị dọa đến ngốc trệ. Chỉ giống một tiếng liền lợi hại như vậy, những người bị lưu đày này đều có chút khiếp sợ. Bọn hắn không biết Kỷ Ninh cũng không phải giống gần kề chỉ là ngộ ra phong chi kiếm đạo, tiểu thí ngưu đao thở một hơi mà thôi. Nhưng đám người bị lưu đày cũng hoàn toàn chính xác bị Kỷ Ninh trấn trụ, đồng thời tâm tư thay đổi. Thật là đáng sợ. Cách mấy ngàn ước sắm cũng có thể đơn giản đánh chết chúa tể, thực lực của hắn không thể tưởng tượng. Chúa tể đế quân, toàn bộ ngục giới chúng ta cùng một chỗ liên thủ chỉ sợ mới có một đường hy vọng. Nếu như phân tán ra chỉ biết bị từng cái đánh bại. Liên thủ, chỉ có liên thủ. Đám người bị lưu đày cũng là thế hệ phi phàm, lập tức hiểu rõ. Thế nhưng mà đã muộn. Luyện thành phong chi kiếm đạo cũng nên đồng thủ, dông dài như vậy, ta thật đúng là hao tổn không lại bọn hắn. Kỷ Ninh đứng dậy, đồng thời cất bước xuyên thẳng qua hư không, đi tới chỗ 5 vị chúa tể đế quân chết kia, phất tay thu pháp bảo, binh khí Tây Tư tộc còn sót lại ở trên mặt đất, cái này đều là bảo bối, tương lai có thể để lại tam giới, hoặc tặng cho chút ít đồ đệ, hảo hữu. Sau đó Kỷ Ninh lại cất bước, xuyên thẳng qua hư không trực tiếp đến bên cạnh một hồ nước cách hơn ngàn tỷ dặm. Bên cạnh hồ có 2 gã đế quân đang cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua chút ít bí thuật quan sát Kỷ Ninh. Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện không gian gợn sóng, một đạo quân áo trắng từ trong không gian gợn sóng đi ra, một màn này để cho 2 gã đế quân kia sợ tới mức chân mềm nhũn. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể phát hiện chúng ta ở thật lâu trước đây chúng ta liền bố trí trận pháp bí thuật. Có thể siêu viễn cử ly giám thị giới môn. Thế nhưng mà đạo quân áo trắng này lại không có bất kỳ chuẩn bị. Hắn sao có thể phát hiện chúng ta, bọn hắn không cách nào lý giải. Trên thực tế cái không gian che giấu này đối với Kỷ Ninh hoàn toàn chính xác có áp chế rất lớn. Thần thức không cách nào dò xét. Chỉ có thể mắt thường xem, nhưng mắt thường xem cũng bị lực lượng vô hình ảnh hưởng. Khoảng cách cũng có hạn. Ta ở bên cạnh giới môn, tu luyện hơn 50 vạn năm, chủ tu phong chi kiếm đạo, chờ đúng là ngày hôm nay. Kỷ Ninh nói thầm. Khoảng cách xa, không cách nào xác định tung tích địch nhân, chỉ có thể bị động bị đánh. Cho nên trước kia Kỷ Ninh mới ngồi xuống tu luyện phong chi kiếm đạo, cần biết trước kia tiêu giao tu hành 3.000 hỗn độn kỷ nguyên, nếu như tận lực tu hành phong chi kiếm đạo chỉ sợ sớm đã thành. Nhưng Kỷ Ninh một mực không có tận lực, mà hết thảy tự nhiên. Hắn thà rằng hao phí đại lượng thời gian ở không gian kiếm đạo càng khó, cũng không có chuyên môn tu luyện phong chi kiếm đạo. Bởi vì loại kiếm đạo tương đối đơn giản này, không cần quá tận lực. Mà lần này đi vào ngục giới đối mặt tung tích địch nhân không cách nào xác định, Kỷ Ninh liền chuyên môn tu hành phong chi kiếm đạo. Phong, vốn vô hình. Gào thét mà qua, địa phương có phong, Kỷ Ninh dựa vào phong chi kiếm đạo cảm ứng, có thể cảm ứng ra vị trí chuẩn xác của một ít chúa tể đế quân, mắt thường nhìn không tới, thế nhưng mà phong cảm thụ được. Trốn a, 2 gã đế quân kia hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng ở dưới ánh mắt Kỷ Ninh nhìn soi mói, ánh mắt giống như thực chất, hóa thành 2 sợi phong, phong nguyên bản nhu hòa rất nhỏ. Mà khi quét đến 2 gã đế quân đã biến thành cuồng phong mãnh liệt, tuy 2 gã đế quân kiệt lực muốn chạy trốn, nhưng trong cuồng phong kia ẩn chứa vô số kiếm quang rất nhỏ, đơn giản liền rào sát bọn chúng thành bột mịn. Kế tiếp, Kỷ Ninh thậm chí không có lãng phí thời gian đi nhặt bảo vật, lập tức xuyên thẳng qua hư không tiến đến một chi đội ngũ khác. Nếu như Kỷ Ninh nguyện ý tiêu hao lực lượng, sử dụng Bắc Hồng kiếm, một kiếm có thể vượt qua thời không trở ngại, chạm giết địch nhân, nhưng loại tiêu hao này quá lớn. Kỷ Ninh không nỡ. Dưới tình huống Kỷ Ninh tiết kiệm lực lượng, thì phải khoảng cách gần mới có thể giết chết bọn hắn. Bởi vì không gian che giấu này đối với lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên là có áp bách, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên chỉ có thể lan ra phạm vi nhỏ. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1712. Trước kia Kỷ Ninh dùng phong chi kiếm đạo thi triển ra lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, hóa thành cuồng phong càn quét địch nhân. Cũng chỉ công kích địch nhân ở bên ngoài mấy ngàn ước sẩm, bởi vì này rất gần, phong chi kiếm đạo của Kỷ Ninh đủ để trấn áp thời không, để cho địch nhân trốn không thoát. Nhưng một ít địch nhân khác cách ngàn tỷ sẩm, có chút càng thêm xa. Mặc dù Kỷ Ninh thi triển ra chiêu số, cũng không cách nào trấn áp thời không bên ngoài ngàn tỷ dặm địch nhân. Quan sát đến chiêu số Kỷ Ninh thi triển, hoàn toàn có thể lập tức xuyên thẳng qua hư không chạy thoát. Cho nên trước tới gần, lại ra chiêu. Đạo quân áo trắng kia đánh tới rồi. Hắn xuyên thẳng qua hư không giết tới, chúng ta tranh thủ thời gian liên hợp, tách ra, mỗi cách đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người bị lưu đày đều vô cùng hoảng sợ. Xôn xao. Kỷ Ninh lại xuất hiện ở bên cạnh một chi đội ngũ kia có 3 gã đế quân, khi thấy đạo quân áo trắng xuất hiện, tuy trong nội tâm hoảng sợ, nhưng không chút do dự thi triển binh khí Tây Tư tộc cùng Kỷ Ninh chém giết, bởi vì bọn họ biết rõ, muốn chạy trốn cái kia căn bản là một điểm hy vọng cũng không có. Trong đó 2 gã đế quân đều cầm một cây huyền trượng kỳ dị, 2 cây huyền trượng đều phóng ra hào quang mịt mờ, bao phủ về phía Kỷ Ninh, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỷ Ninh cũng không thể ngăn cản hào quang mịt mờ này, nó vô hình vô chất, bao phủ ở trên người Kỷ Ninh. Còn có một gã đế quân thì cầm trường mâu đột nhiên vung ra, trường mâu hóa thành lưu quang xé sách lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, đâm về phía Kỷ Ninh. Huyễn thuật thật lợi hại, dùng đạo tâm viên mãn của ta cùng với huyễn thuật đạt thành tựu cao, cũng ầm ầm có chút ảnh hưởng, xem ra ta phải mau chóng tăng huyễn thuật lên tới chúa tể cảnh. Trước đó lần thứ nhất đối mặt tôn chủ bị nhốt cũng ầm ầm chịu chút ít ảnh hưởng. Kỷ Ninh âm thầm cảm khái, Tây Tư tộc hoàn toàn chính xác ở các phương diện đều phát triển đến một cực hạn. Tuy Kỷ Ninh hơi thụ chút ít ảnh hưởng, vừa ý chí như trước vô cùng thanh tỉnh. Về phần trường mâu uy lực phi phàm kia, Kỷ Ninh thậm chí đứng tại nguyên chỗ động cũng không động, gần kề thao túng lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, vô số kiếm quang hoạt hóa thành thủy lưu, hoạt hóa thành cuồng phong, ở dưới kiếm quang ảnh hưởng trở ngại, tuy trường mâu xé sách nhưng phương hướng dần dần biến hóa. Phương hướng hơi rời đi một tia, vị trí cuối cùng nhất liền kém thật lớn rồi. Khi trường mâu từ bên cạnh Kỷ Ninh bay qua, lại cách Kỷ Ninh trọn vẹn vượt qua 10 trượng. Nếu có đại lượng công kích, rất nhiều thủ đoạn, ta có lẽ còn có thể phiền toái chút. Một mình đối mặt 2-3 đế quân, thật sự là một chút uy hiếp cũng không có. Lúc Kỷ Ninh lọt vào công kích của đối phương, chính hắn đồng dạng cũng xuất thủ, một đạo cuồng phong gào thét bay qua thẳng hướng địch nhân. Lúc Kỷ Ninh tránh thoát trường mâu, cuồng phong liền rào sát 3 gã đế quân kia thành bột mịn. Lúc này Kỷ Ninh mới khẽ vươn tay bắt được trường mâu đắt vô chủ. Kế tiếp, Kỷ Ninh lập tức xuyên thẳng qua hư không tiến về một chi đội ngũ khác. Tại thánh giới, trong tổ điện thanh niên thanh bào cùng với 2 gã đệ tử đều nhìn hình ảnh hư không trước người, trong tấm hình hiện ra tràng cảnh Kỷ Ninh chém giết người bị lưu đày. Hắn trưởng quản toàn bộ không gian che giấu, thậm chí giám sát ngoại giới. Ngay cả ngoại giới hắn cũng có thể giám sát, càng đừng nói bên trong rồi, mọi cử động của Kỷ Ninh đều ở dưới quan sát của hắn. Ngu xuẩn. Thanh niên thanh bào biến sắc. Lúc này ánh mắt của hắn ngưng tụ tinh thần xuyên thấu qua tổ điện, lập tức thẩm thấu tiến vào ngục giới. Thời không đỉnh thanh niên thanh bào lập tức bắt đầu trấn áp thời không, muốn ngăn cản Kỷ Ninh. Kỷ Ninh xuyên thẳng qua hư không liên tiếp giết chết 2 chi đội ngũ thánh giới tôn chủ rốt cuộc ra chiêu trấn áp thời không chung quanh Kỷ Ninh. Mà thời không bên cạnh những người bị lưu đày kia lại không trấn áp. cho nên đám người bị lưu đày kia như trước có thể mặc toa hư không nhanh chóng liên hợp, mà Kỷ Ninh lại rõ ràng bị ảnh hưởng. Ta cũng không kịp đi nhặt bảo bối, nhưng đại năng ở sau lưng không gian che giấu vẫn ra tay trấn áp thời không. Kỷ Ninh nhích miệng cười cười. Bất quá ngươi trấn áp hư không, liền có thể ngăn cản ta xôn xao. Hư không trước mặt Kỷ Ninh bị thiết cắt ra một đạo rung động. Kỷ Ninh nhanh chóng xuyên qua rung động đến bên ngoài 6.000 ước dặm. Đúng là không gian kiếm đạo dùng tạo nghệ không gian kiếm đạo của Kỷ Ninh ở phương diện xé sách hư không, so với ác khổng chí tôn, hồng nhiên chí tôn không an hiểu không gian chi đạo còn lợi hại hơn chút ít. Tây Tư tộc tôn chủ mượn nhờ tổ điện trấn áp thời không, Kỷ Ninh tiết kiệm lực lượng chỉ sử dụng đạo uy, nhưng như cũ có thể cưỡng ép tiến hành cự ly ngắn không gian thuấn di, vốn là thuấn di đến bên ngoài 6.000 ước dặm thời không. Bên ngoài 6.000 ước dặm không bị trấn áp, theo sát lấy Kỷ Ninh liền nhẹ nhóm thuấn di đến bên cạnh một chi đội ngũ. Đơn giản giải quyết. Một màn này để cho thánh giới tôn chủ giật mình. Nếu hắn xuất toàn lực, ta căn bản không cách nào ngăn cản hắn. Nhưng hắn chỉ dựa vào lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, vậy mà cũng có thể ở trong thời không trấn áp xuyên thẳng qua Tây Tư tộc tôn chủ có chút khó có thể tin. Hắn ở không gian chi đạo tạo nghệ đã hoàn toàn siêu việt ta, hắn tu luyện chính là kiếm đạo. Vì sao ở không gian tạo nghệ sâu như vậy hắn không tin, nhưng trong tấm hình hiện ra tràng cảnh Kỷ Ninh đi giải quyết từng nhánh đội ngũ, mà những đội ngũ kia đã hoảng sợ chạy thục mạng, bắt đầu dần dần liên hợp. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Tùy ý hắn giết chóc, chỉ sợ các chúa tể đế quân ở ngục giới bối rối, sẽ bị hắn tàn sát mất một nửa. À, bên cạnh hai gã đệ tử đều có chút vội vàng. Thanh niên thanh bào cũng khôi phục tỉnh táo, nhìn tình cảnh trong tấm hình, lạnh như băng nói. Các ngươi cũng quá xem thường những người bị lưu đày kia rồi, bọn hắn cái khác không được, nhưng trốn chạy để khỏi chết lại an hiểu nhất. Vì đạo quân áo trắng này tối đa có thể tiêu diệt 3 thành chúa tể đế quân, các chúa tể đế quân khác có thể hoàn toàn liên hợp lại, lần này ta ở ngục giới ban thưởng 2 bảo vật diệt sơ cấp chân quý. Đạo quân áo trắng này rất có thể liền chết tại ngục giới. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1713. Ân. Bên cạnh hai gã đệ tử cũng đồng ý. Bảo vật diệt sơ cấp là bảo vật uy lực lớn nhất trong cả không gian che giấu ngoại trừ hộ đạo lâu. Như trước ở trong không gian thông đạo tập kích Kỷ Ninh, 4 binh khí hình tam giác kia chính là diệt nguyên cấp, uy lực yếu nhược chút ít, bất quá điều khiển rất đơn giản. Mà bảo vật diệt sơ cấp điều khiển liền phức tạp hơn nhiều rồi. Bầu trời lờ mờ, xa xa hỏa diễm hừng hực, thời không trấn áp. Kỷ Ninh lại cưỡng ép lần lượt xuyên toa hư không, nhanh chóng đi chém giết các chúa tể đế quân, nhưng giết chúa tể đế quân là phải có thời gian, những chúa tể đế quân không có bị công kích trước tiên kia đều nhanh chóng chạy thục mạng, hội tụ. Chỉ một lát sau, trốn thật nhanh. Kỷ Ninh đứng ở trên đỉnh một núi cao, ánh mắt nhìn quét chung quanh, tuy nhìn không thấy. Nhưng mượn nhờ gió, Kỷ Ninh rõ ràng xác định các chúa tể đế quân còn dư lại đã hội tụ thành 2 chi đội ngũ, hơn nữa bắt đầu thi triển uy năng của binh khí Tây Tư tộc. Bố trí nguy hiểm trùng trùng điệp điệp đang chờ đợi mình. 2 địa phương này đều có chút phiền phức a. Kỷ Ninh có thể cảm giác được 2 nơi kia nguy cơ, lập tức cười cười. Vẫn là trước nhặt bảo bối. Hô! Kỷ Ninh nhàn nhã xuyên toa hư không, đi địa phương trước kia chém giết chúa tể đế quân, nhặt binh khí bảo vật của Tây Tư tộc lưu lại trên mặt đất. Đạo quân kia đáng sợ đang làm gì đó? Hắn tới rồi sao? Còn chưa tới. Ta phát hiện hắn. Những người bị lưu đày kia cũng có chút thủ đoạn dò xét, thậm chí có thể cùng thánh giới liên hệ biết hết thảy động tính của Kỷ Ninh. Hắn vậy mà nhặt bảo vật, những người bị lưu đày này có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Kỳ Ninh thì nhàn nhã thành thơi nhặt từng kiện bảo vật trước xếp chóc quá nhanh, hắn không có nhặt. Mà những người bị lưu đày kia cả đám vội vàng trốn chạy để khỏi chết, cũng không có đi nhặt bảo vật. 19 kiện binh khí Tây Tư tộc đều có chút ít diệu dụng, uy lực cũng không tệ, có chút còn rất lợi hại. Kỷ Ninh nhích miệng cười, binh khí được Tây Tư tộc dùng để đối phó mình có thể yếu sao? Sau khi thu binh khí, Kỷ Ninh bồng bềnh xuyên toa hư không đi tới trước chi đội ngũ chúa tể đế quân thứ nhất. Toàn bộ ngục giới hôm nay chỉ còn lại có 2 chi đội ngũ, nhưng mỗi một chi đội ngũ chúa tể đế quân đều có một đám, binh khí cũng nhiều, đối với ta uy hiếp thật lớn. Kỷ Ninh nhìn phía trước, xa xa có một tòa thành lũy giống như quái vật khổng lồ màu đỏ sẫm, trên thành lũy có 9 cái sừng nhọn. Chung quanh thành lũy 18 ước sẫm, càng cắm 36 cây cột đá kỳ dị, trên cột đá cũng có binh khí bất đồng. Đến đây đi! Đến đây đi, ngươi nhất định phải chết! Trong thành lũy đang có trọn vẹn hơn 20 tên chúa tể đế quân, mỗi cái tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm bên ngoài. Chỗ thành lũy này chính là một tòa thành lũy cường đại thích hợp đối ngoại chinh chiến, 36 tên chúa tể đế quân mới có thể hoàn mỹ triển khai uy lực chính thức của thành lũy. Nơi đây chúa tể đạo quân tuy ít chút, nhưng rất nhiều đều có pháp thân giống nhau hỗ trợ thao túng. Cho nên toàn bộ thành lũy uy lực như trước có thể triển khai đến hoàn mỹ. Hạ thành lũy này đến cùng làm sao phá giải? Kỷ Ninh ở chỗ xa xa nhất thời không dám tới gần, hắn có thể cảm giác được chỉ cần tới gần thành lũy trăm ước sầm, sẽ bị công kích đáng sợ. Cái thành lũy này công kích sẽ là dạng gì? Thoạt nhìn, 36 cây cột đá này cũng có uy hiếp rất lớn. Kỷ Ninh suy tư, hắn bây giờ căn bản không cách nào biết trước thủ đoạn công kích của thành lũy này, chỉ có đích thân nếm thử mới có thể biết, nhưng một khi nếm thử, rất có khả năng sẽ trúng chiêu. Ha ha ha! Đạo quân áo trắng, ngươi không phải rất lợi hại sao? Tại sao dừng lại? Một thanh âm tức giận xuyên thấu qua thành lũy ở trăm ước sẫm đồng thời vang lên, cũng hướng bốn phương tám hướng lan ra. Ta phải ngẫm lại thành lũy này ta phá giải như thế nào. Kỷ Ninh vừa cười vừa nói. Vừa nói Kỷ Ninh vừa quan sát. Chung quanh thành lũy trăm ước sẫm có một cỗ lực lượng vô hình. Thời không hoàn toàn bị trấn áp, 36 cây cột đá cũng mơ hồ tản ra chấn động. Ngươi nhìn 10 hỗn độn kỷ nguyên, trăm hỗn độn kỷ nguyên cũng nhìn không ra ảo diệu chính thức của thành lũy này. Cái thanh âm phẫn nộ kia tiếp tục nói. Vậy ngươi liền chậm chậm chờ đi. Kỷ Ninh không vội cũng không giận. Lúc này một chi đội ngũ chúa tể đế quân khác cũng ở xa xa quan sát đến nơi đây, nhưng không có đến. Bởi vì hai bảo vật diệt sơ cấp đều cần đại lượng chúa tể đế quân mới có thể thao túng. Hơn nữa cũng không có biện pháp phối hợp, vẫn là từng đôi kéo Kỷ Ninh thì tốt hơn. Kỷ Ninh quan sát khoảng chừng nửa tháng, cẩn thận cân nhắc bí văn trên những cột đá kia, lại quan sát rất nhiều khí tức chấn động, cuối cùng đã có phán đoán đơn giản. Thành lũy này công kích sẽ là phạm vi lớn quần công, hơn nữa 36 cột đá cùng lúc công kích ta, để cho ta muốn tránh cũng không được. Kỷ Ninh âm thầm gật đầu. Tây Tư tộc hẳn là có thể phán đoán thực lực đại khái của ta, chỉ sợ thành lũy này thật đúng là có thể khắc chế ta. Tốc độ của Kỷ Ninh là nhanh. Nhưng thành lũy này là Tây Tư tộc tôn chủ chuyên môn chọn lựa ban thưởng, chuyên môn dùng để đối phó Kỷ Ninh. Mặc kệ như thế nào, ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiến lên, phá vỡ hết thảy trở ngại. Kỷ Ninh mình chết thì thôi, bản thân chính là sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng mình chết ở không gian che giấu, như vậy đan sư phó cũng trốn không thoát. Đây là Kỷ Ninh không muốn nhìn thấy. Liều đi! Chém giết hết thầy trở ngại. Hô! Thân ảnh Kỷ Ninh khẽ động, hóa thành lưu quang nhanh chóng bay về phía thành lũy, rất nhanh liền bay đến phạm vi trăm ước sẫm. Động thủ! Trong thành lũy chúa tể cầm đầu hạ lệnh. lập tức 9 cây sừng nhọn đồng thời sáng lên, nhanh chóng bắn ra 9 đạo ánh sáng lướt qua, không gian bị thiết cắt. 9 đạo ánh sáng nhanh chóng bắn về phía 9 cây cột đá trong đó. Sau đó lại chuyển hướng bắn về phía cột đá khác, ánh sáng không ngừng chuyển hướng, rất nhanh tạo thành trận pháp giống như mạng nhện rầm rạp chằng chịt. Đồng thời binh khí trên 36 cây cột đá cũng dần dần xúc tích uy năng. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1714. Kỳ Ninh như trước yên lặng nhìn, đồng thời phi hành tới gần, 60 ức sầm, 50 ức sầm, 40 ức sầm, 30 ức sầm. Lúc Kỳ Ninh tới gần thành lũy 30 ức sầm giờ, liền như xúc động giới hạn nào đó. Phun sao? Một cây cột đá thả ra một đạo thanh quang, hào quang hóa thành đại xà màu xanh đậm 10 vạn trượng, bay về phía Kỳ Ninh. Xuy. Một cây cột đá ngưng tụ ra mắt dọc kỳ dị, mắt dọc bắn ra một đạo lưu quang màu đỏ như máu tập kích Kỳ Ninh. Trong lúc nhất thời, các loại công kích, hoặc là băng hàn thấu xương, hoặc hóa thành xương mù màu đen, hoặc bàn tay tà dị, hoặc là thời không thủy triều tầng tầng lớp lớp. Những công kích này từ bốn phương tám hướng bao phủ về phía Kỳ Ninh, hiển nhiên muốn vây quanh Kỳ Ninh, để cho Kỳ Ninh không cách nào tránh né, giết chết Kỳ Ninh. Kỳ Ninh liếc liền minh bạch bản thân lâm vào hạng khốn cảnh gì. Một ít binh khí công kích cường đại của Tây Tư tộc tốc độ là thật nhanh, như lúc trước cứu đan tôn giả gặp phải hộ đạo lâu tập kích Kỳ Ninh cũng bị bức bách hao phí lực lượng thi triển thân pháp đơn thuần luận tốc độ của những công kích này đều nhanh hơn tốc độ cực hạn của Kỳ Ninh. Mặc dù chỉ cần tránh né một cái cũng phải cần tiêu hao lực lượng, đồng thời lọt vào 36 đạo uy năng tập kích, hơn nữa tinh đoán ra xác thực. Lẫn nhau phối hợp, muốn trốn khó khăn như thế nào về phần cưỡng ép phá giải một khi lọt vào công kích, tốc độ chịu ảnh hưởng, sẽ liên tiếp lọt vào tất cả công kích. Nhiều công kích như vậy Kỳ Ninh không dám dùng thân thể chống đỡ, chỉ có thể dựa vào kiếm thuật, vậy cho ra mấy chục kiếm a. Vẹn vẹn tít mãi bên ngoài đã phải ra nhiều kiếm như vậy. Ứng đối như vậy, chỉ sợ một thành lũy này liền có thể hao tổn chết mình. Phong lôi Kỳ Ninh duỗi hai tay ra, lập tức từ phía sau lưng rút ra một thanh Bắc Hồng kiếm. Hai tay đều cầm lấy một thanh Bắc Hồng kiếm, kiếm quang kéo lê, phong chi kiếm đạo, lôi điện kiếm đạo đồng thời thi triển, oanh, oanh. Tốc độ của Kỳ Ninh đột nhiên bạo tăng, đồng thời sau lưng mơ hồ có hai đạo hào quang. Một đạo là hào quang lôi điện, một đạo là phong hư ảnh. Giống như là hai cái cánh lôi điện, một cái cánh gió. Lúc trước Kỳ Ninh luyện thành phong chi kiếm đạo cũng đã có chỗ cảm ngộ, tựa như kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành kiếm đạo có thể lẫn nhau phối hợp, phong chi kiếm đạo này cùng lôi điện kiếm đạo cũng có thể lẫn nhau phối hợp, phong lôi động tốc độ có thể đạt tới cực hạn của Kỳ Ninh hiện nay. Phun sao? Tốc độ của Kỳ Ninh nhanh đáng sợ, lập tức liền từ trong hai đạo tập kích tầm đó xuyên thẳng qua. Quả nhiên là khiêu vũ trên lưới đao. Kỳ Ninh chưa bao giờ gặp qua hiểm cảnh bực này, trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối, chỉ có thể tận lực đi liều. Kiếm quang biến thành phong lôi vũ rực để cho tốc độ của Kỳ Ninh cực nhanh, lần lượt nhanh chóng né tránh. Phúc phúc phúc phúc. Bỗng nhiên những ánh sáng chiết xạ kia cũng bắn về phía Kỳ Ninh. Cái này để cho tâm Kỳ Ninh đột nhiên nhấc lên. Ngoại trừ 36 thạch trụ còn có những ánh sáng hơi mờ này tập kích. Để cho Kỳ Ninh tránh né càng thêm khó khăn, chung quanh ánh sáng hơi mờ đã sớm hóa thành một tấm lưới cực lớn rồi. Trốn, trốn, trốn. Kỳ Ninh ở dưới cực hạn ép xuống chẳng những phải tốc độ nhanh còn phải trên phạm vi lớn biến hướng kỳ lạ. Hắn vậy mà trốn được những chúa tể đế quân trong thành lũy kia một đám nhìn nghẹn họng chân chối. Theo bọn hắn nghĩ, những công kích này đã nhanh đến không hợp thói thường rồi, bọn hắn cũng phản ứng không kịp nữa. Thật ra Kỳ Ninh cũng ở dưới điên cuồng vây công tìm kiếm được một đường không gian, không ngừng phi hành xuyên thẳng qua, chính là để cho những công kích kia không cách nào chính thức đụng chạm lấy hắn. Phong chi kiếm đạo cùng lôi điện kiếm đạo phối hợp lại thật sự rất thoải mái. Kỷ Ninh cũng là lần đầu tiên thi triển hai đại kiếm đạo như vậy, chỉ thấy phía sau hắn biến thành lôi điện vũ dực, phong chi vũ dực càng thêm linh động. Hoặc là nhanh chóng, hoặc là phiêu hốt. Phong lôi vũ dực phối hợp càng thêm tinh diệu, tốc độ của Kỷ Ninh thậm chí biến nhanh, phương hướng biến ảo cũng càng thêm linh động khó lường. Gió có thể trợ lôi thế, lôi có thể tăng phong uy. Kỷ Ninh hóa thành hai đạo phong lôi ầm ầm gào thét, phong lôi vũ dực phảng phất như lẫn vào cùng một chỗ, trong cuồng phong có lôi đình, trong lôi đình có cuồng phong. Nhanh chóng, dữ dằn, cuồn cuộn bá đạo, mờ ảo khó lường. Xoát xoát xoát, chỉ thấy phong lôi quang ảnh từ trong ánh sáng hơi mờ chợt lóe lên, từ trong 36 thạch trụ tập kích khẽ quấn mà qua, đơn giản tìm kiếm được một ít lỗ thủng, đang không ngừng nhích tới gần thành lũy. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể toàn bộ né tránh, không có khả năng. Trong thành lũy, đám chúa tể đế quân càng ngày càng kinh hoàng. Nếu như là đối ngoại chiến tranh, đối mặt tu luyện giả bình thường, bản thân thành lũy có thể ngăn trở địch nhân rồi. Lực lượng của Kỷ Ninh có thể so sánh Chí Tôn, một khi bị hắn tới gần thành lũy, như vậy thành lũy liền thất bại, bởi vì dùng lực lượng của Kỷ Ninh, hắn hoàn toàn có thể dựa vào kiếm thuật ép buộc xuyên thấu thành lũy, cũng có thể thi triển độn thuật trực tiếp tiến vào bên trong. Như lúc trước thượng cổ đại chiến, đám người Ba Lâm Chí Tôn mỗi một cách đều là dựa vào độn thuật đi vào. Phòng ngự tầng ngoài căn bản ngăn không được bọn hắn. Cho nên thành lũy đối với Kỷ Ninh uy hiếp duy nhất, nhất định là công kích bên ngoài. Nhưng bây giờ những công kích này mắt thấy ngăn không được Kỷ Ninh rồi. Đi ra ngoài, nhanh đi ra ngoài, mau đi ra, thi triển binh khí Tây Tư tộc công kích đạo quân này. Cơ hơ u a t e dơ quy quy cầm đầu liền ra lệnh. Phải ngăn trở đạo quân kia, không thể để cho hắn tới gần thành lũy, đến gần chúng ta liền thất bại. Đều đi ra ngoài. Tất cả chúa tể đế quân rãnh rỗi đều đi ra ngoài. Chỉ cần hơi chút quấy nhiễu hắn liền bị công kích đến, đạo quân này sẽ lọt vào liên tiếp công kích, thậm chí có khả năng chết ở trong tay chúng ta. Liều mạng. Những chúa tể đế quân kia cũng đều nóng nảy. Bất quá bọn hắn phải điều khiển toàn bộ thành lũy, mặc dù có pháp thân, nhưng vẻn vẹn chỉ có thể phân ra ba gã đế quân ra thành lũy. Ba gã đế quân này mỗi người đều nắm lấy hai ba kiện binh khí Tây Tư tộc, đứng ở mặt ngoài thành lũy nghiêng nhìn Kỷ Ninh hóa thành phong lôi hư ảnh, bọn hắn đều nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu công kích quấy nhiễu Kỷ Ninh. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1715. Xíu. Ô. Một xiềng xích bay về phía Kỷ Ninh, nhưng ở trên nửa đường đã bị ánh sáng hơi mờ đánh trúng, lăn lộn ngã xuống một bên. Hiển nhiên ánh sáng hơi mờ này là chẳng phân biệt được địch ta. Bản thân thành lũy có rất nhiều công kích vây công Kỷ Ninh, nếu phối hợp hoàn mỹ, sẽ không hình thành quấy nhiễu. Nhưng ba gã đế quân kia ra tay, lại rất khó tránh đi những ánh sáng hơi mờ này. Đáng chết. Ba gã đế quân bực bội sắp điên rồi. Lại gấp cũng vô dụng, Kỷ Ninh như trước nhanh chóng tới gần, theo phong chi kiếm đạo, lôi điện kiếm đạo của hắn phối hợp càng thêm hoàn mỹ, những công kích này đều không thể dính vào người rồi. Coi như ba gã đế quân kia dốc sức liều mạng muốn quấy nhiễu Kỷ Ninh, chợt có một lần tập kích tới gần Kỷ Ninh, đối với Kỷ Ninh cũng là một chút uy hiếp cũng không có. 10 ức dặm, 900 triệu dặm, 800 triệu dặm. Kỷ Ninh cùng thành lũy khoảng cách càng ngày càng gần. Đám chúa tể đế quân trong thành lũy càng ngày càng gấp, bởi vì bọn hắn biết rõ, khi Kỷ Ninh đến thành lũy cũng chính là thời điểm bọn họ chết. Trốn a. Khi Kỷ Ninh cách thành lũy 200 triệu dặm, đám chúa tể đế quân trong thành lũy liền hỏng mất, bọn hắn không ôm hy vọng ngăn cản Kỷ Ninh chút nào nữa rồi. Ầm ầm. Toàn bộ thành lũy đều hóa thành lưu quang nhanh chóng phi độn, đồng thời thành lũy cũng phóng thích thời không áp chế, bắt đầu muốn xuyên thẳng qua hư không chạy thoát. Các ngươi cho rằng trốn được trong nháy mắt thành lũy chạy trốn, những ánh sáng hơi mờ kia tất cả đều biến mất, Kỷ Ninh rốt cuộc không còn trở ngại, lập tức đến mặt ngoài thành lũy, tay của hắn chạm đến tường ngoài của thành lũy. Độn. Kỷ Ninh tiêu hao một tia pháp lực, điều khiển đạo uy bao khỏa bản thân thi triển ra độn thuật. Lập tức tường ngoài của thành lũy phảng phất như dòng nước ôn hóa bao trùm Kỷ Ninh. Kỷ Ninh đơn giản xuyên thấu, đi tới trong thành lũy. Trong thành lũy kia, đám chúa tể đế quân mỗi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phốc! Một đạo kiếm quang gào thét xuyên qua, lúc này có hai gã đế quân toi mạng. Buông tất cả bảo vật, người thúc thủ chịu trói, tạm thời tha cho ngươi các ngươi một mạng. Kỷ Ninh nói. A, tha cho chúng ta một mạng. Những chúa tể đế quân kia có một ít kinh ngạc, lúc trước Kỷ Ninh tùy ý đuổi theo giết bọn hắn, thậm chí sau khi tiến vào thành lũy lập tức liền chém giết hai gã đế quân, đã sớm để cho bọn hắn hoảng sợ khó có thể bình an rồi. Kỷ Ninh cau mày nói, xem ra các ngươi không muốn sống, muốn chết à. Muốn sống, muốn sống. Chúng ta muốn sống. Những chúa tể đế quân kia cực kỳ gọn gàng linh hoạt buông tất cả binh khí bảo vật của Tây Tư tộc ra, mỗi người ngoan ngoãn đứng ở một bên. Kỷ Ninh vung tay lên liền thu hồi toàn bộ bọn hắn, về sau lại lần nữa vung tay thu bảo vật động thiên pháp bảo. Những hậu duệ Tây Tư tộc này kỳ thật cũng là sinh linh của hỗn độn vũ trụ chúng ta, hy vọng bọn hắn đừng tuyệt đối trung thành với Tây Tư tộc. Kỷ Ninh nói thầm. Vừa tới ngục giới, Kỷ Ninh vì tận lực giảm bớt số lượng địch nhân tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng bây giờ đã giết tiến vào thành lũy, Kỷ Ninh cũng sẽ không tùy tiện mở sát giới. Trong những địch nhân này, có hai đế quân Kỷ Ninh liếc có thể cảm ứng ra, bọn hắn bị lực lượng hỗn độn vũ trụ ầm ầm bài xích, tự nhiên là Tây Tư tộc chính thức. Những chúa tể đế quân khác kỳ thật đều là hậu duệ của Tây Tư tộc, chính là ở hỗn độn vũ trụ này sinh trưởng. Kỷ Ninh thu hồi thành lũy khổng lồ, lại thu 36 thạch trụ, tâm tình rất tốt. Đánh bại bọn chúa tể đế quân này, phá giải thành lũy, ta sử dụng lực lượng ngược lại là không nhiều lắm. Tâm tình của Kỷ Ninh rất tốt, lúc trước thi triển ra phong lôi kiếm quang phi độn tránh né. Loại phi độn này tiêu hao lực lượng so với lúc chém giết một kiếm toàn lực là kém rất nhiều. Kỷ Ninh phi hành lâu như vậy, chỉ sợ tiêu hao miễn cưỡng so sánh một kiếm. Tiến vào thành lũy tiêu hao cũng rất ít. Vẹn vẹn tiêu hao bực này liền thành công phá vỡ trở ngại, tâm tình của Kỷ Ninh đương nhiên tốt. Hắn xuyên thẳng qua hư không đến một chỗ khác, nghiêng nhìn đám chúa tể đế quân khác. An Kỷ Ninh có một ít nghi hoặc nhìn phía xa. Một mắt nhìn đi, xa xa có từng tòa cung điện trung tâm to lớn nhất, bên cạnh chính là vụn vụn vặt vặt các loại tiểu cung điện uốn lượn nhấp nhô tạo thành dãy cung điện khổng lồ. Toàn bộ dãy cung điện, Kỷ Ninh ầm ầm cảm thấy khí tức của đám chúa tể đế quân có trọn vẹn vượt qua 20 vị chúa tể đế quân phân tán ở trong dãy cung điện. Cung điện này cho ta cảm giác, so với thành lũy lúc trước còn nguy hiểm hơn. Kỷ Ninh cũng có chút cảm giác run sợ, hắn biết trong tối tăm cảm giác uy hiếp là không sai. Nhìn một ít bố cục của dãy cung điện tựa hồ là một trận pháp cực kỳ khổng lồ. Mặt đối với trận pháp, Kỷ Ninh cũng có chút kiêng kỵ. Không gấp. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi xuống. Trước hào hào tìm hiểu phong chi kiếm đạo. Lôi điện kiếm đạo một phen đã. Lúc trước một phen cực hạn phi hành để cho Kỷ Ninh cảm giác. Phong chi kiếm đạo, lôi điện kiếm đạo có thể dung nhập càng sâu. Tựa như thời gian kiếm đạo, không gian kiếm đạo ở trong kế hoạch của Kỷ Ninh hẳn là có thể lại hoàn mỹ kết hợp thành công thời không kiếm đạo. Bây giờ Kỷ Ninh cảm giác phong chi kiếm đạo, lôi điện kiếm đạo cũng có thể hai bên hoàn mỹ kết hợp. Hình thành phong lôi kiếm đạo. có lẽ có chút ít thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này Kỷ Ninh nhắm mắt lại, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên minh mông cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, bắt đầu tu hành. Kỷ Ninh khoanh chân mà ngồi, từng sợi gió đang gào thét chung quanh, khi thì hội tụ thành cuồng phong, từng đạo lôi điện cũng ở trong cuồng phong lập lòe. Mỗi năm đi qua, các chúa tể đế quân trong bầy cung điện có chút nóng lòng khó nhịn. Vị đạo quân này như thế nào còn không ra tay? Vào lúc này vẫn còn có rảnh rỗi tu luyện, trong nội tâm các chúa tể đế quân cũng có chút hốt hoảng. Kỷ Ninh càng bình tĩnh, bọn hắn càng sợ. Cũng không phải bọn hắn đạo tâm yếu, mà là trước kia chiến tích của Kỷ Ninh hoàn toàn chính xác đáng sợ. Chư vị, trận pháp này của chúng ta có thể ngăn trở đạo quân áo trắng sao? Trước đó thành lũy cũng là diệt sơ cấp, lại bị đạo quân áo trắng đánh bại đơn giản, tuy trận pháp này của chúng ta cực kỳ huyền diệu, uy lực cũng rất lớn. Nhưng ở trước mặt vị đạo quân áo trắng này nói không chừng dễ dàng liền phá giải, như vậy chúng ta liền thảm rồi. Có đế quân lo lắng. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1716. Yên tâm đi, đây là tôn chủ ban thưởng, nếu như tôn chủ ban thưởng, chắc có dụng ý của hắn. Nhưng thành lũy trước kia, không phải cũng là tôn chủ ban thưởng sao? Tốt rồi, đã đến lúc này rồi, nói những chuyện này còn có tác dụng gì? Chúng ta hoặc là chiến thắng, hoặc là chiến bại chết. Không có lựa chọn khác hơn nữa, các ngươi cũng phải rõ ràng thành lũy kia là cứng đối cứng dùng lực lượng, chúng ta là dựa vào trận pháp huyền diệu. Đạo quân áo trắng kia không phá giải được, cũng chỉ có thể bị nhốt. Ngươi không phải đạo quân áo trắng, ngươi biết hắn có thủ đoạn gì. Mặc dù hắn có thể phá giải trận pháp, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn? Chúng ta bị lưu đày ở ngục giới, cái này mặc dù là nguy cơ, nhưng cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Loại thời gian này đối với mấy chúa tể đế quân kia là dày vò, đối với thánh giới Tây Tư tộc tôn chủ cũng là dày vò. Kỷ Ninh lại hoàn toàn một lòng ở trên tu hành. Lúc này đây hắn tu hành thời gian vô cùng lâu, trọn vẹn rằng co hơn phân nửa hỗn độn kỷ nguyên. Quanh những chúa tể đế quân kia chỉ có thể một mực chờ đợi, đột nhiên phát hiện có một ngày chung quanh thiếu niên áo trắng khoanh chân mà ngồi kia đột nhiên có tiếng nổ vang lớn, từng đạo lôi đình ầm ầm lao nhanh, trong lôi đình còn có cuồng phong gào thét. Trong gió có lôi điện, trong lôi điện có cuồng phong. Phong lôi đại tác. Uy thế hoảng sợ mà mãnh liệt. Ở dưới chút ít chúa tể đế quân khẩn trương chú ý, thiếu niên áo trắng kia rút cuộc mở mắt ra. Phong lôi kiếm đạo. Kỷ Ninh như có điều suy nghĩ. Tu luyện phong lôi kiếm đạo, so với mình đoán trước còn muốn dễ dàng, so với trước đơn thuần tu hành phong chi kiếm đạo, lôi điện kiếm đạo còn muốn dễ dàng. Có lẽ là bọn chúng trời sinh liền phù hợp. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Như thời gian chi đạo, không gian chi đạo, lúc hai người dung hợp đều là thuận theo tự nhiên, dễ dàng hóa thành thời không chi đạo. Sở dĩ dung hợp nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì vô cùng phù hợp, như hai bánh răng bất đồng, vừa vặn có thể khớp ở cùng một chỗ. Như lôi điện chi đạo, kim hành chi đạo, thủy hành chi đạo, không gian chi đạo. Cùng vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của Kỷ Ninh đều là không liên quan. Hoàn toàn không thể làm chung, cũng không phù hợp như thế nào. Cho nên muốn dung nhập lên sẽ rất khó. Nhưng ngũ hành, phong lôi thời không, là lẫn nhau phù hợp cực cao. Không sai biệt lắm. Kỷ Ninh đứng dậy, nhìn bầy cung điện liên miên khổng lồ ở phía xa, toàn bộ bầy cung điện rậm rạp chằng chịt, mơ hồ có trận pháp huyền diệu. Kỷ Ninh thực không sợ, thò tay bâu. Một tiếng. Rút ra một thanh Bắc Hồng kiếm, nắm kiếm cứ như vậy đi tới bầy cung điện. Đã đến. Hắn đã đến. Đạo quân áo trắng kia đã đến, nhanh, đều cẩn thận chuẩn bị, phải thừa dịp lúc hắn bị trận pháp vây khốn tận lực nắm lấy cơ hội công kích. Một khi trận pháp phá, chúng ta cũng xong đời. Hắn phá trận khẳng định phải có thời gian, mau chóng giết hắn đi. Những chúa tể đế quân này mỗi cách nhìn thiếu niên áo trắng tay nắm một thanh kiếm đi tới kia, như nhìn một đại quái vật đáng sợ. Chỉ có mượn nhờ diệt sơ cấp cổ xưa đại trận cường đại này mới có tin tưởng đối mặt. Kỷ Ninh bước chậm đi về phía trước, lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên cũng hoàn toàn phóng ra, bao phủ về phía trước, rất nhanh liền hoàn toàn bao phủ toàn bộ bảy cung điện khổng lồ. Toàn bộ bảy cung điện tự thành nhất thể, vẹn vẹn bằng vào lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên của Kỷ Ninh là căn bản không cách nào dung chuyển, những cung điện này trầm mặc phân tán như trước, không có bộc phát ra chút uy năng nào. Ta cũng muốn xem đến cùng có chỗ lợi hại gì. Thân hình Kỷ Ninh đột nhiên triển khai, hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp đánh về phía một hành lang mà hắn cho rằng là chỗ mấu chốt. Oanh! Lúc Kỷ Ninh nhảy vào phạm vi bảy cung điện, lập tức đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, uy năng mênh mông cuồn cuộn hoàn toàn bộc phát, tình cảnh trước mắt lập tức trở nên mênh mông. Không gian mênh mông, vẹn vẹn chỉ có Kỷ Ninh phi hành trong đó. Hô! Ở trong không gian mênh mông lập tức tốc độ cao bay trên trăm ước sẵm, nhưng chung quanh như trước một mảnh mênh mông. Như thế nào bay tới bay lui, ta tựa hồ một mực ở tại chỗ không nhúc nhích. Kỷ Ninh phóng thích ra lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên, kiếm quang vô tận tràn ngập ra, lại vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ chung quanh trăm vạn sẵm, đã bị vô hình trở ngại, không cách nào tiếp tục huyết chương nữa. Tốt một cái trận pháp, có thể tự thành một thời không. Kỷ Ninh suy tư, dùng thành tựu không gian kiếm đạo của hắn, mơ hồ có thể phát hiện chút ít dấu vết thời không chấn động, lại cách phá giải còn kém xa. Nơi đây đã tự thành một thời không. Mình đã bị vây ở bên trong một thời không căn bản ra không được. Muốn giam giữ ta sao? Kỷ Ninh lắc đầu cười. Nếu Tây Tư tộc này quả thật muốn giam giữ ta, vây ta ở ngục giới hoặc là khe hở thế giới, ta cũng vĩnh viễn trốn không thoát. Cho nên Tây Tư tộc không có khả năng một mực giam cầm như vậy. Muốn giam cầm, Tây Tư tộc có rất nhiều biện pháp. Hạ ánh mắt Kỷ Ninh chuyển hướng xa xa, hắn phát hiện chỗ đó thời không xuất hiện chút ít biến hóa. Quanh một đạo tinh quang màu đen nồng đậm từ đằng xa bắn ra, mang theo tà ác chi ý đậm đặc, như tội ác vô tận ẩn chứa trong đó, dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ trực tiếp tập kích về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cũng cảm giác được một đạo tinh quang màu đen này ẩn chứa uy hiếp, nếu như chính diện ứng đối, nhất định phải xuất kiếm mới có thể ngăn trở. Cái tinh quang màu đen này quá nhanh. Thân hình Kỷ Ninh khẽ động. Một tiếng ấm vang rung động, mang theo thanh âm phong lôi, phía sau hắn hiện ra cuồng phong lôi đình minh mông cuồn cuộn, hầu như lập tức liền tránh ra đạo tinh quang màu đen kia. Tinh quang màu đen từ bên cạnh Kỷ Ninh bay qua thật nhanh, bay về phía xa xa, sau đó biến mất ở trong một mảnh thời không. Vèo! Kỷ Ninh lao thẳng tới ngọn nguồn của tinh quang màu đen, cũng là địa phương trước đó thời không phát sinh biến hóa. Thời không chỗ đó đã từng mở ra. Kỷ Ninh cầm Bắc Hồng kiếm lao thẳng tới chỗ đó, nhưng bay đến nửa đường hắn liền dừng lại, bởi vì thời không chỗ đó đã sớm khôi phục tự nhiên rồi, không còn một tia sơ hở. Hầu như vẹn vẹn một cái hô hấp công phu. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1717. Xoẹt. Một chỗ thời không khác xuất hiện chấn động. Lại một đạo tập kích xuất hiện, đó là một ngón tay nhìn như vô cùng ôn nhu, một ngón tay thò ra, lập tức đã đến trước mặt, điểm về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh như trước thi triển phong lôi kiếm đạo thân pháp, thân như phong lôi, nhanh hơn ma dược tránh qua tránh né một kích này. Đáng chết, sắc mặt Kỷ Ninh khẽ biến. Hắn hiểu được tính toán của đối phương, mình bây giờ bị nhốt ở trong thời không nhỏ hẹp, trốn không thoát đi. Mà những Tây Tư tộc kia thì có thể thỏa thích sử dụng một ít binh khí cường đại lần lượt đánh lén mình, khoảng cách quá ngắn, mình bị bức bách chỉ có thể lần lượt sử dụng thần lực pháp lực thi triển thân pháp. May mắn luyện thành phong lôi kiếm đạo, phong lôi kiếm đạo ở trên thân pháp an hiểu nhất, vẹn vẹn chỉ cần một tia lực lượng rất ít là có thể tránh thoát. Thế nhưng tiêu hao ít hơn nữa, cũng không chịu nổi số lần nhiều. Nếu như trường kỳ như vậy, lực lượng không ngừng tiêu hao, hồn phách chân linh của mình sẽ dần dần sụp đổ, mỗi vận dụng một tia lực lượng, những vết rách này lại càng lớn, tốc độ chân linh tán loạn lại càng nhanh, tuổi thọ của mình lại càng ngắn. Làm sao phá giải, đến cùng làm sao phá giải? Kỷ Ninh nóng nảy nhìn chung quanh. Chung quanh như trước một mảnh mênh mông. Thời không độc lập, căn bản không lưu một tia sơ hở. Mặc dù lúc ngoại giới đánh lén xuất hiện sơ hở nháy mắt, nhưng rất nhanh sẽ lấp đầy. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ có một lần tập kích. Cho nên sơ hở rất nhỏ, những chúa tể đế quân ở ngoại giới kia hoàn toàn sẽ nắm giữ tốt cơ hội, căn bản không cho Kỷ Ninh một tia cơ hội chạy ra. Các loại công kích từ các nơi trong không gian độc lập, lần lượt xuất hiện, mỗi lần đều cách Kỷ Ninh rất xa. Mỗi lần Kỷ Ninh đều bị bức bách thi triển thân pháp né tránh, đây đã là phương pháp xử lý tiêu hao nhỏ nhất rồi. Lực lượng một mực tiêu hao, để cho trong nội tâm Kỷ Ninh cũng cảm nhận được lo lắng, hắn không ngừng suy tư phương pháp phá giải. Kỷ Ninh cũng không nghĩ tới ở ngục giới mình đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Tử vong nguy cơ cứ như vậy đột nhiên đi tới trước mặt Kỷ Ninh. Ha ha ha ha, hắn không phá giải được trận pháp của chúng ta, hắn không phá giải ra. Hắn phá giải không ra, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Những người bị lưu này kia còn có chút lo lắng cũng đại hỉ, diệt sơ cấp trận pháp này quả thật rất giỏi, đạo quân áo trắng kia căn bản không cách nào phá giải, như vậy giết đạo quân áo trắng liền quá dễ dàng rồi. Sâu trong hạch tâm của Tây Tư tộc, trong một khu vực của thảo nguyên xinh đẹp rộng lớn, một nam tử áo bào xám hói đầu đi chân trần ngồi đó. Hắn đang ngắt lấy đóa hoa và từ từ đưa lên mũi ngửi, trên mặt tươi cười kỳ bí. Nụ cười của hắn mang theo sức cuốn hút không tưởng tượng nổi, mặc dù là ba vạn nguyệt tôn chủ đứng bên cạnh cũng kìm lòng không được bị ảnh hưởng, càng sùng bái kính phục hơn trước. Ngươi làm chuyện lần này rất kém. Y ra nhĩ ngửi hương hoa đồng thời nói ra. Là ta sai, ta sốt ruột lập công. Ba vạn nguyệt hơi bối rối trả lời. Y gia nhĩ hiếu kỳ nhìn đóa hoa trong tay, dường như hắn muốn nhìn rõ từng đường vân trên nhụy hoa, đồng thời nói. Ngươi vì lập công, vì công chiếm công lao lớn nhất cho nên không có nói cho ta biết, cho đến cuối cùng hộ đạo lâu sắp bị phá đi, thật sự không có biện pháp mới đến bẩm báo. Thời gian quá ngắn cho nên căn bản không cho ta thời gian chuẩn bị. Ba vạn nguyệt cung kính không dám nhiều lời. Đúng vậy, tình thế rất khẩn cấp, Kỷ Ninh cũng đã không ngừng hủy diệt những thời không kia, muốn thẳng hướng khống chế hạch tâm, Y Gia Nhĩ cũng không cách nào làm chuẩn bị kỹ càng, chỉ có thể ném ra một tôi tớ lớn nhất mà thôi. Tổn thất một tôi tớ, việc nhỏ. Y Gia Nhĩ tiếp tục nói. Nhưng ta lo lắng, Chí Tôn Văn Minh người tu hành sẽ phát hiện ra hạch tâm của tộc chúng ta chưa bị phong tỏa chân chính. Sẽ không, bọn chúng sẽ không phát hiện, chúng ta không có sơ hở. Ba vạn nguyệt liền nói. Ta từ quá khứ xé sách một thông đạo không gian đã sinh ra chấn động không gian. Y Gia Nhĩ nói ra. Chính bởi vì men theo chấn động không gian này, Pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn, Mô Tốc Chí Tôn mới có thể giết vào, từ đó chém giết tôi tớ của ta. Lúc ấy ta cố ý dẫn đạo Bắc Minh đạo quân. Ba vạn nguyệt nói ra. Hắn đã cho ta thấy tình thế không ổn, bỏ chạy, thả ra tính mạng kỳ gì bị trấn áp trong hộ đạo lâu. Tất cả đều đương nhiên không có sơ hở gì. Y Gia Nhĩ khẽ gật đầu. Có chút bí mật một khi bị phát hiện. Như vậy trong quyết chiến tương lai, Tây Tư tộc sẽ giảm cơ hội chiến thắng. Bọn họ có bí mật trọng yếu chính là Y Gia Nhĩ tồn tại, điểm này cũng khá tốt, chỉ cần chính hắn không bạo lộ, dưới trướng của hắn những kẻ nhìn thấy chính thức đều lập lời thề bổn mạng, cho dù miêu tả đơn giản cũng không làm được. Như đám người Kỷ Ninh cũng xem xét nhiều trí nhớ của chúa tể đế quân. Bọn họ không biết được tin tức của đại năng trong giai tầng thông chỉ Tây Tư tộc là người như thế nào. Mặc dù biết vì hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả tồn tại, vì hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả là vô địch chân chính, có thể nói không gì làm không được trong thời không, đám người Kỷ Ninh sẽ không ngu xuẩn tiến vào hỗn độn vũ trụ. Bởi vì một khi tiến vào, đã bị đoạn tuyệt và khống chế liên hệ với một hỗn độn vũ trụ. Hơn nữa còn bị bài xích và áp chế, thực lực sẽ giảm rất mạnh. Sẽ tồn tại nguy hiểm bị khống chế, mà chỉ cần không tiến vào hỗn độn vũ trụ, vị trưởng khống giả kia hoàn toàn vô địch. Cho nên chí tôn trong văn minh người tu hành không cho rằng trưởng khống giả sẽ tự rơi vào tuyệt địa. Mà tin tức hang ổ Tây Tư tộc chưa được phong tỏa toàn bộ bị giữ bí mật rất cao. Chí tôn văn minh người tu hành lúc trước phong tỏa hoàn toàn, cho rằng Tây Tư tộc sẽ lao ra, chỉ có thể khai chiến chính diện, cho nên cả văn minh người tu hành rất tường hòa, chỉ có Ngô Tốc chí tôn và một ít chí tôn khác đóng ở nơi này. Nhưng trên thực tế, Y Gia Nhĩ có thể nhẹ nhõm mở thông đạo không gian kết nối trong ngoài, vẫn có thể thả tôi tớ ra cùng với 30000 nguyệt từ thông đạo trở về hang ổ đã chứng minh việc này. Đại quân Tây Tư tộc hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động rời khỏi hang ổ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit phong chương 1718. Vẫn có sơ hở cực nhỏ. Y Gia Nhĩ nhìn 30000 nguyệt, nói: thời gian quá ngắn, ta cũng quá muốn giết Bắc Minh đạo quân, cắn nuốt hồn phách chân linh của hắn nên mới lộ ra một tia sở hở. Là ta sai. 30000 nguyệt liền nói: có lẽ văn minh người tu hành không phát hiện ra. Y Gia Nhĩ lạnh nhạt nói: tuy một hỗn độn vũ trụ này đã sinh ra một gã nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo, chúng ta phải tiến hành chiến tranh thời gian kéo lâu. Một hỗn độn vũ trụ có thể sinh ra chí tôn trung cực chi đạo thì chúng ta xong rồi. Đợi đến khi chiến tranh bắt đầu, ngươi lại lập công đền bù. Vâng. 30000 nguyệt liền nói. Y Gia Nhĩ lập tức vung tay lên, 30000 nguyệt hư không tiêu thất, thảo nguyên to lớn vô cùng vắng lặng, trừ chút ít dã thú bình thường thì chỉ còn Y Gia Nhĩ. Trong lần đầu tiên ta chỉ thấy thế không ổn, bày ra yếu thế. Vâng, a, quy quy cơ, o, ý bị các ngươi phong tỏa mà thôi. Y Gia Nhĩ nhẹ giọng nói. Đợi lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, biết mình biết người, lúc này thắng chắc rồi. Đám người Kỷ Ninh đưa mắt nhìn đám người Đan Tôn giả rời đi, Mô Tốc chí tôn biến sắc. Chúng ta tiến vào không gian ẩn giấu. Mô Tốc chí tôn nói ra, lập tức mang theo Kỷ Ninh, Hồng Nhiên chí tôn đi vào lần nữa. Giữa không trung, đám người Kỷ Ninh đứng dậy nhìn hộ đạo lâu xa xa. Cả thánh giới là một đống hỗn độn, cả vùng đất đầy khe hở, đây là dấu vết chiến tranh lúc trước đã bị phá hư. Mô Tốc chí tôn nhìn phía xa này tòa hộ đạo lâu. Trận cơ không gian khổng lồ như thế bị phá hủy, hộ đạo lâu không thể giám sát bốn phía, cũng không cách nào kích phát đại trận không gian, mang chuyển người ra ngoài. Trận cơ không gian bị phá hư, Kỷ Ninh sững sờ. Tòa đại trận không gian lớn như thế là do 9 trận cơ không gian khổng lồ cấu thành. Lúc trước chính đại trận kích phát làm cho Kỷ Ninh không thể tránh né bị Nazi vào không gian che giấu. 9 tòa trận cơ không gian Tây Tư tộc khẳng định an bài đóng ở đây. Mô Tốc chí tôn nói. Không gian che giấu bị chúng ta chiếm giữ, trận cơ không gian tự nhiên bị phá hư, nếu không tiện nghi chúng ta. Phá hư thì phá hư a, không gian che giấu này vô dụng với văn minh người tu hành chúng ta. Hồng Nhiên chí tôn vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn vào vùng dơ quy quy a t rộng lớn bị phá hư, cau mày nói. Mô Tốc, ngươi có phát hiện hay không, lần này gì tính mạng đối phó có phần khó chơi. Mô Tốc chí tôn sững sờ, cũng gật đầu nói. Là rất khó chơi. Hộ đạo lâu cấp tôn chủ trấn áp tính mạng kỳ gì không có mạnh như vậy. Hồng Nhiên chí tôn lại nói. Ta nhớ chúng ta đối phó thứ kia, ta đánh 3 năm trưởng cũng có thể diệt nó. Nhưng lúc này hai ta liên thủ thật lâu. ta nhớ trong chiến tranh lần trước phải chiến đấu tới lúc cuối cùng, khi đó Tây Tư tộc mới thả tính mạng kỳ dị cấp độ như thế. Không gian che giấu này giám sát ngoại giới địa vị đặc thù, cho nên cũng có tính mạng kỳ dị đặc thù tỏa chấn. Mô Tốc Chí Tôn nói ra. Ăn có khả năng à? Hồng Nhiên Chí Tôn cũng gật đầu, nói. Chúng ta vẫn cho rằng Tây Tư tộc bị phong tỏa hoàn toàn bên ngoài chúng ta đã chiếm lĩnh, thật không nghĩ đến còn không gian che giấu khổng lồ như thế. Nếu như không phải lần này bọn chúng muốn đối phó Bắc Minh, chỉ sơ chúng ta vẫn không biết như cũ. Mô Tốc Chí Tôn nhíu mày. Ta tỏa trấn nơi này vô tận năm tháng vậy mà cũng không phát hiện ra. Cho nên ta lo lắng. Tây Tư tộc còn có bí mật ẩn giấu. Hồng Nhiên Chí Tôn nhíu mày. Ha ha ha. Hạch tâm Tây Tư tộc đã bị chúng ta phong tỏa, không gian bị phong tỏa hoàn toàn, nếu bọn chúng muốn đi ra chắc chắn bị phát hiện. Mô Tốc Chí Tôn cười nói. Về phần bên ngoài, cho dù cất giấu một ít Tây Tư tộc nhưng không quá nhiều. Hồng Nhiên Chí Tôn cũng gật đầu. Lúc trước phong tỏa là những chí tôn bọn họ liên thủ phong tỏa, bọn họ nắm chắc với phong tỏa của mình. Kỷ Ninh đứng bên cạnh nhìn xem, tuy hắn cũng rất quan tâm, dù sao hắn hợp đạo thất bại, cho nên trọng yếu nhất là trong thời gian còn lại ngộ ra chân linh bất diệt, nếu như ngộ không ra, hắn căn bản không thể lẫn vào trong chiến tranh với Tây Tư tộc. Hai vị, Kỷ Ninh nói, các ngươi cũng biết. Ta lần này đạt được một xích ngũ thiên cực kỳ trọng yếu với văn minh người tu hành chúng ta, sau khi ta tiến vào thánh giới đã đạt được từ Lệ Thú Nha, ta cũng đáp ứng Lệ Thú Nha sẽ giúp gia hương và hậu duệ của hắn được cuộc sống bình tĩnh. Chuyện này đơn giản, Lệ Thú Nha có công lao khá lớn với chúng ta, đến lúc đó cho bọn họ một tòa dị vũ trụ. Mô Tốc Chí Tôn cười nói. Một tòa dị vũ trụ đầy đủ vô số hậu duệ của hắn sinh sôi. Những hậu duệ này cũng là người đáng thương, Tây Tư tộc căn bản không quan tâm tính mạng của bọn họ, còn làm bọn họ lần lượt đi chết đi. Kỷ Ninh lắc đầu thổn thức, bỗng nhiên hắn nhướng mày, ngay sau đó sắc mặt biến hóa. Không đúng, hai pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn, Mô Tốc Chí Tôn lúc này đều nghi hoặc chằm chằm vào Kỷ Ninh. Đại thủ sinh mệnh hoàn toàn có thể hao tổn chết ta, nhưng vì cái gì ba vạn nguyệt lại thả đại thủ sinh mệnh bỏ chạy chứ? Kỷ Ninh liền nói. Hơn nữa các ngươi cũng giao thủ với đại thủ sinh mệnh, nó có tồn tại lý trí, thực sự không phải là gì tính mạng điên cuồng. Nó nghe ba vạn nguyệt ra lệnh, mặc dù gặp phải hai người các vị tông kích vẫn điên cuồng diệt sát ta. Chắc có lẽ không ngộ thương ba vạn nguyệt. Vì sao ba vạn nguyệt phải trốn? Hồng Nhiên Chí Tôn do dự nói. Có lẽ đây là sát chiêu cuối cùng của hắn, ngươi liên tiếp phá sát chiêu của hắn, hắn đã không có nắm chắc, cho nên thả ra sát chiêu cuối cùng nên trước hết chạy đi. Phòng ngừa ngươi lai thi triển thủ đoạn lợi hại hơn nữa, khi đó hắn muốn trốn cũng không trốn được. Bắc Minh, ngươi nghĩ ra cái gì? Mô Tốc Chí Tôn hỏi. Thả ra sát chiêu cuối cùng, bản thân chạy trốn tới nơi an toàn là có đạo lý. Kỷ Ninh nói ra. Có thể hai vị chí tôn các ngươi có chỗ không biết, từ sau khi ta đi vào thánh giới, ta vốn gặp phải 2.800 tên chúa tể đế quân vây công, về sau lại là hai tòa hộ đạo lâu thoát ly nền tảng đến cản trở ta, Tây Tư tộc trả giá lớn như thế, nếu như hai vị tôn chủ là ba vạn nguyệt. Có được đại thổ sinh mệnh cường đại như thế, hai vị nên sử dụng đại thổ sinh mệnh này như thế nào? Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1719. Kỷ Ninh trầm giọng nói. Nếu như ta là ba vạn nguyệt, sẽ vây ta tại không gian độc lập, an bài 2.800 tên chúa tể đế quân vây công trước, sau đó lại thả đại thổ sinh mệnh. Đại thủ sinh mệnh có thể hoàn bao phủ không gian độc lập, làm cho ta không chỗ trốn, khi đó có thể thỏa thích vây công ta tới chết. Đại thủ sinh mệnh rõ ràng có lý trí, vì sao lại tổn thất hai tòa hộ đạo lâu và mấy ngàn chúa tể đế quân mới thả đại thủ sinh mệnh ra? Kỷ Ninh nói. tổn thất nhiều chúa tể đế quân như vậy, cho dù có công lao thì công lao cũng giảm xuống không ít. Hơn nữa hai vị có chỗ không biết. Ta tại thánh giới đã từng đếm rõ số lần tu hành, thậm chí còn ra vẻ cách cái chết cũng không muốn tiến vào hộ đạo lâu. Ba Vạn Nguyệt lúc ấy cũng nói. Hắn thà rằng nhìn ta chết tự nhiên cũng không muốn đi ra mạo hiểm. Kỷ Ninh cau mày nói. Nếu như khi đó hắn có đại thù sinh mệnh, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn ta chết tự nhiên. Hồng Nhiên, Mô Tốc khẽ giật mình. Hai người bọn họ cũng không rõ ràng Kỷ Ninh lại che giấu tao ngộ như thế. Nhưng bây giờ nghe Kỷ Ninh nói, bọn họ lập tức ý thức được vấn đề trong đó. Đại thổ sinh mệnh tràn ngập lý trí, lại nghe mệnh lệnh kiên quyết muốn giết Kỷ Ninh. Đại thổ sinh mệnh nghe lời như vậy. Nếu sử dụng nó ngay từ đầu, Ba Vạn Nguyệt cũng không cần vội vã trốn, mà là bàng quan trong hộ đạo lâu. Sinh mệnh lực đại thổ sinh mệnh giang cường đại, thực lực rất mạnh, tuyệt đối khắc chế đạo quân chân linh tán loạn như Kỷ Ninh. Chỉ cần Ba Vạn Nguyệt không ngốc, hoàn toàn hiểu rõ đại thổ sinh mệnh khắc chế Bắc Minh đạo quân thì sẽ không thả hắn ra ngoài. Hắn chờ tới lúc thủ hạ tổn thất không còn, đợi đến lúc hộ đạo lâu của mình bị phá hư mới thả ra. Cần gì chứ, tội gì khổ như thế chứ, trơ mắt nhìn Kỷ Ninh đi ra ngoài. Nhìn chân linh Kỷ Ninh tán loạn tự nhiên, hắn vẫn trốn trong hộ đạo lâu và không thả đại thổ sinh mệnh, tội gì khổ như thế chứ. Trừ phi trong mắt Kỷ Ninh có hàn quang tỏa sáng, đại thổ sinh mệnh trước kia không có ở trong không gian này. Căn bản không có ở đây. Sắc mặt Hồng Nhiên Chí Tôn, Mô Tốc Chí Tôn biến hóa. Bởi vì nó căn bản không ở đây cho nên Ba Vạn Nguyệt mới không làm gì được ta. Ta ở bên ngoài dốc lòng tu luyện thì hắn cũng chỉ có thể nhìn. Nếu có đại thổ sinh mệnh, căn bản không cần làm như vậy. Kỷ Ninh nói. Cho đến ta khoái công phá hộ đạo lâu, hắn đã vội vàng, đoán chừng đã cầu viện cao tầng Tây Tư tộc. Vì vậy đại thổ sinh mạng bị phái tới. Đại thổ sinh mệnh tới từ đâu? Hồng Nhiên Chí Tôn trịnh trọng nói. Trận cơ không gian hoặc là có không gian che giấu khác. Sắc mặt Mô Tốc Chí Tôn cũng khó nhìn. Hoặc nói là tại hang ổ hạt tâm Tây Tư tộc. Hồng Nhiên, Mô Tốc nhìn nhau. Hai vị Chí Tôn đã từng trải qua chiến tranh lần đầu tiên, bọn họ cũng xem như hiểu đại thổ sinh mệnh của Tây Tư tộc. Nó được xem là một trong các chiến lực tuyệt đối trọng yếu của Tây Tư tộc, còn quan trọng hơn Tây Tư trưởng thượng chủ nhiều. Tuy không quá nguyện ý tin tưởng, khả năng lớn nhất chính là tại hang ổ hạch tâm của Tây Tư tộc. Chúng ta đã phong tỏa hang ổ hạch tâm của Tây Tư tộc. Mô Tốc Chí Tôn thấp giọng thì thào. Cho dù đi ra cũng sẽ bị chúng ta tra ra được mới đúng. Thời gian dài như vậy, chỉ sợ Tây Tư tộc đã có biện pháp chạy ra khỏi phong tỏa. Hồng Nhiên Chí Tôn trịnh trọng nói. Bọn chúng còn nhiều thủ đoạn còn cao siêu hơn chúng ta nghĩ. Bắc Minh, nhờ có ngươi. Hồng Nhiên Chí Tôn nhìn Kỷ Ninh, nói. Hai chúng ta trước kia cũng không phát hiện điểm này, một khi khai chiến Tây Tư tộc lặng yên không một tiếng động thoát đi. Những chí tôn của chúng ta còn trông coi nơi này, chỉ sợ chiến tranh sẽ lâm vào hạ phong ngay từ đầu. Hai vị chí tôn vào thời khắc cuối cùng đến cứu ta, cho nên không hiểu nhiều lắm. Ta lâm vào không gian này, ban đầu còn đấu với Ba Vạn Nguyệt. Nhớ lại, nếu có sát chiêu như đại thổ sinh mệnh, lại nhớ an bài lúc trước của Ba Vạn Nguyệt không đúng. Kỷ Ninh nói ra. Lúc trước ta nghĩ tới hậu duệ Tây Tư tộc không ngừng chịu chết rất đáng thương, lúc này mới ý thức không đúng, phát hiện sơ hở. Ân. Hồng Nhiên, Mô Tốc lúc này cũng nghiêm túc hơn nhiều. Tuy đại thổ sinh mệnh cũng không phải 10 phần nắm chắc chạy ra từ hang ổ hạch tâm của Tây Tư tộc. Mô Tốc Chí Tôn nói. Nhưng cũng có vượt qua 5 thành khả năng. Chúng ta phong tỏa có khả năng đã vô dụng. Hồng Nhiên Chí Tôn cũng nói. Xem ra phải chuẩn bị sẵn sàng. Lần này đại thổ sinh mệnh tới giết Kỷ Ninh, Y Gia Nhĩ cũng không nghĩ tới là sơ hở gì. thủ đoạn ba vạn nguyệt đối phó Kỷ Ninh và một ít đối thoại với Kỷ Ninh mới là sơ hở chân chính, có đại thủ sinh mệnh mà còn co đầu rụt cổ như thế, còn có thể thà rằng chờ Kỷ Ninh tán loạn chân linh chết đi cũng không muốn thả đại thủ sinh mệnh ra. Trong không gian che giấu, Kỷ Ninh, Hồng Nhiên Chí Tôn, Mô Tốc Chí Tôn đứng giữa không trung. Giữa không trung có rất nhiều chúa tể đạo quân đang đứng, nơi này có tới hơn 3.000 người, đều là hậu duệ Tây Tư tộc, trong bọn họ có hơn 30 chúa tể, hiển nhiên ở phương diện bồi dưỡng chúa tể đế quân, Tây Tư tộc hay cực kỳ am hiểu làm việc này. Tuy các ngươi là hậu duệ, Kỷ Ninh nhìn những hậu duệ trước mặt, cuối cùng cũng là một phần của văn minh người tu hành chúng ta, những người Tây Tư tộc chân chính mới là kẻ xâm nhập, mới là người từ ngoài tới. Bọn chúng căn bản không quan tâm tính mạng của các ngươi. Chúng ta chiến tranh với Tây Tư tộc cũng không yêu cầu các ngươi tham chiến, chúng ta sẽ an bài cho các ngươi một dị vũ trụ, các ngươi cứ chờ trong dị vũ trụ đi, sống thời gian bình tĩnh, cũng đừng xen vào chiến tranh hai đại văn minh nữa. Đa tạ Bắc Minh đạo quân. Lệ Thú Nha dẫn đầu cung kính hành lễ. Đa tạ đạo quân. Càng nhiều hậu duệ hành lễ. Đa tạ đạo quân. Tất cả hậu duệ cùng khom người, có chút người còn đang khóc. Bọn họ sớm cảm giác được mâu thuẫn và bài xích tới từ Tây Tư tộc. Hiện tại các ngươi đi thôi, di chuyển tất cả sinh linh trong 6 tòa thế giới đi. Kỷ Ninh phân phó. Nơi này cuối cùng không an toàn. Vâng. Chúng ta đi. Đi. Lúc này hơn 3.000 tên chúa tể đế quân cùng bay nhanh khắp 4 phía, bắt đầu di chuyển đại quy mô. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1720. Tuy trong không gian che giấu có 6 thế giới phàm tục, hơn 3.000 tên chúa tể đế quân liên thủ di chuyển và cho những phàm tục này có thời gian chuẩn bơ, cũng hao phí thời gian nửa ngày, lúc này tất cả cùng di chuyển. Đám người Kỷ Ninh mang theo những hậu duệ này rời đi, rời khỏi tộc địa Tây Tư tộc tiến vào hắc ám chi địa cực kỳ xa xôi. Ông! Tại một dị vũ trụ khổng lồ trong bóng tối. Lệ Thú Nha, luyện hóa đi. Đa mắt nhìn hơn 3.000 tên chúa tể đế quân Kỷ Ninh nói ra. Những chúa tể đế quân này kích động và hưng phấn, có thể sống thời gian bình tĩnh thì ai nguyện ý đi làm quân cờ đỡ đạn, hơn nữa dốc sức liều mạng mà còn bị kỳ thị và bài xích. Vâng. Đôi mắt Lệ Thú Nha rất sáng, hắn cũng cảm giác được thời gian chờ mong đã tới. Âm âm ầm ầm. Nhìn Lệ Thú Nha luyện hóa dị vũ trụ trước mặt. Lại nhìn hơn 3.000 tên chúa tể đế quân đồng loạt bay vào các hướng trong dị vũ trụ. Đám người Kỷ Ninh, Mô Tốc, Hồng Nhiên tươi cười. Nơi này là một nơi yên tĩnh ta từng tu hành, nếu Tây Tư tộc xâm nhập nơi này thì ta sẽ lập tức phát hiện. Mô Tốc Chí Tôn nói. Bọn họ sẽ sống thời gian bình yên. Kỷ Ninh nói. Chờ đánh bại Tây Tư tộc, cả hỗn độn vũ trụ cũng có thể khôi phục bình tĩnh. Hồng Nhiên cười nói. Ba người bọn họ vô cùng chờ mong. Hai vị, việc vặt đã an bài thỏa đáng, Bắc Minh cũng nên đi. Kỷ Ninh nói ra. Ta đưa ngươi đi. Mô Tốc Chí Tôn nói. Ha ha, không cần. Kỷ Ninh lắc đầu cười nói. Ta hiện tại cũng không có việc gì, chỉ có một lòng tìm hiểu pháp môn chân linh bất diệt mà thôi. Đoạn đường này về quê nhà vô cùng xa xôi nhưng có thể một đường du lãm nheo hơn, có lẽ sẽ xúc động ta tu hành. Cũng tốt. Mô Tốc, Hồng Nhiên cũng không có cưỡng cầu. Vì vậy, Kỷ Ninh cưới, pháp thân khống chế vực giới phi chu, Mô Tốc. Hồng Nhiên nhìn theo phi chu tiến vào trong hắc ám vô tận. Giữa đường xá, trong vực giới phi chu. Khoanh chân ngồi nhìn thông đạo thời không tỏa ra các màu sắc rực rỡ. Khi thì đi qua một ít vực giới kỳ cảnh, Kỷ Ninh lại đang suy tư pháp môn chân linh bất diệt. Chân linh bất diệt. Nếu như sáng chế ra pháp môn này, cho dù hợp đạo thất bại chân linh tán loạn cũng có thể bằng vào pháp môn này nghịch chuyển chân linh tán loạn và khôi phục hoàn hảo. Kỷ Ninh cảm thụ quá trình hồn phách chân linh của mình tán loạn. Pháp lực và thần niệm của mình, ngay cả thanh hoa vũ khí chi lực cũng như thế. Khắp nơi đều ẩn chứa chân linh. Nhưng bây giờ trong tất cả chân linh đều xuất hiện vết rách, đều có tàn phiến vỡ vụn bay ra ngoài. Loại tán loạn này chính là chân linh tán loạn, lúc hoàn hảo không có. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Làm sao nghịch chuyển lúc trước Kỷ Ninh còn là đạo quân tam bộ đã chết qua một lần, về sau mượn nhờ bổn mạng đạo phù phục sinh. Bổn mạng đạo phù có ẩn chứa chân linh nguyên vẹn của Kỷ Ninh, tự nhiên phục sinh rất dễ dàng. Cho nên tình hình chân linh tán loạn của Kỷ Ninh hiện tại. Đến nay cả văn minh người tu hành đều không có biện pháp giải quyết. Làm sao nghịch chuyển? Tán loạn còn có thể nghịch chuyển trong đầu Kỷ Ninh xuất hiện rất nhiều ảo diệu của bất diệt thiên, đồng thời cảm thụ quá trình tán loạn của bản thân, sau đó tìm hiểu suy tư, nếu có điều ngộ ra liền sửa chữa và hoàn thiện bất diệt thiên. Đảo mắt đã qua hơn 500 vạn năm, Kỷ Ninh cũng tỉnh lại trong tham ngộ. Thanh ma đến đâu rồi? Kỷ Ninh hỏi. Đã qua gần nửa đường, chỉ cần đi 600 vạn năm nữa là có thể đến Viêm Long vực giới. Pháp thân thanh ma nói ra. Gấp gáp như vậy làm gì, đã xông sáo bên ngoài thì nên dạo chơi thật tốt. Kỷ Ninh nói ra. Vâng, chủ nhân. Pháp thân thanh ma tiếp lời. Đi theo Kỷ Ninh những ngày qua, thanh ma cảm giác mình trải qua còn rung động hơn quá khứ vô số lần. Một lần duy nhất bắt hơn 2000 tên chúa tể đế quân Tây Tư tộc hộ đạo lâu tính mạng kỳ dị. Hắn trải qua những chuyện trong quá khứ suốt 5 tháng dài rằng giặc cũng không rung động như vậy. Hơn nữa Kỷ Ninh rất tốt với hắn, trong lòng của hắn cũng có chút khát vọng. Nếu như chủ nhân vẫn sống thì quá tốt. Nếu Kỷ Ninh còn sống, thanh ma hắn cũng có núi dựa rất lớn. Một đường du lãm. Kiến thức các kỳ cảnh trong hỗn độn vũ trụ, còn có rất nhiều tính mạng dị tộc. Ngẫu nhiên có điều ngộ ra, Kỷ Ninh liền tĩnh tâm tìm hiểu. Trong một ngôi sao to lớn, nơi này có hàng tỷ sinh linh sinh sống. Trên đỉnh ngọn núi tuyết, Kỷ Ninh khoanh chân ngồi đó tĩnh tu. Pháp thân thanh ma vẫn ngây ngốc bên cạnh, tuy đã qua mấy chục ức năm, từ khi Kỷ Ninh tiềm tu tới nay đã không có bất kỳ sinh linh nào có thể tới gần đỉnh núi. Ở giữa sườn núi có mê trận kéo dài tới chân núi. Tiểu gia hỏa, duyên phận giữa ta và ngươi dừng ở đây, ngươi có thành tựu gì phải xem chính ngươi. Trước ngươi ta đã thu 6 đồ đệ, nếu như ngươi nhìn thấy bọn họ tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Nhớ lấy, sư huynh để không được tự giết lẫn nhau. Pháp thân thanh ma ngồi bên cạnh Kỷ Ninh, đồng thời hình thành một hóa thân nói chuyện với tiểu thiếu niên dưới chân núi. Sư phó, đệ tử biết rồi. Trong mắt thiếu niên rưng rưng, hắn ở chung với sư phó một năm, là một năm hắn thoát thai hoán cốt. Đi thôi. Thanh ma hóa thân nói xong liền biến mất vô tung. Thiếu niên dập đầu bái biệt. Trên đỉnh núi, thanh ma, ta tu hành ở đây một thời gian ngắn mà ngươi thu 7 đồ đệ rồi. Kỷ Ninh nói ra. Thanh ma bị sợ nhảy lên, hắn quay đầu nhìn thấy Kỷ Ninh đứng lên, hắn cười chất phác. Chủ nhân đừng chê cười ta, ta cũng nhàm chán, nhìn vô số sinh linh của thế giới này. Ngẫu nhiên có chút thích ý liền thu làm đồ đệ. Ha ha ha. Hiện tại chúng ta nên quay về Viêm Long vực giới. Kỷ Ninh nói ra. Trước khi đi, ngươi còn an bài gì với đám đồ đệ hay không, tranh thủ an bài đi. Không cần, ta đã sớm an bài tốt, nên cho bọn họ cũng đã cho. Về phần phải xem bọn chúng, con đường tu hành là do mình lựa chọn. Thanh ma trả lời. Được, chúng ta xuất phát. Âm âm âm. Ô lớp này một chiếc vực giới phi chu bay ra khỏi đỉnh núi Tuyết Sơn, mê trận trên đỉnh núi cũng biến mất. Lần này quay về Kỷ Ninh tổng cộng hao phí gần nửa hỗn độn kỷ, hắn có không ít cảm ngộ về chân linh bất diệt nhưng vẫn cảm thấy vô cùng gian nan. Chân linh tán loạn là vô số mảnh vỡ tán loạn trở về hỗn độn vũ trụ bổn nguyên.